Cực nóng hỏa diễm, cắn nuốt thiên khung, những yêu thú kia, lây dính hỏa diễm, lập tức phát ra hoảng sợ địa chu lên. Chúng điên cuồng mà giãy giụa lấy, muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt, thế nhưng mà long trần hỏa diễm, có thể là đến từ địa ngục u minh nghiệp hỏa, một khi nhiễm, căn bản không cách nào dập tắt. Phốc phốc phốc, long cốt tà nguyệt xé liệt thiên không, tại vô tận trong ngọn lửa chém qua, 10 cái cực lớn đầu lâu phóng lên trời. Những cái kia đều là 10 yêu thú cấp 3, nhưng là toàn thân lây dính hỏa diễm, tại điên cuồng giãy giụa chi tế, bị long trần một đao diệt sát. Những thập tam giai kia yêu thú bị chém giết, còn lại yêu thú đại loạn, chúng điên cuồng vuốt mặt đất, lẫn nhau va chạm, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Những yêu thú kia vừa loạn, rốt cuộc chẳng quan tâm công kích thứ 8 thiên long quân đoàn, nhao nhao chạy loạn, cái này vừa loạn chạy không sao, xa xa những không có kia bị ngọn lửa ảnh hưởng đến đám yêu thú, cũng bị hỏa tinh nhiễm, lập tức toàn thân lửa cháy. Long Trần, người đã đến rồi, ta còn tưởng rằng, chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại nữa nha. Trầm Thành Phong thoát khốn, chứng kiến Long Trần kích động địa đạo. Lần trước tại tinh vực thần giới, Phượng Phỉ cùng Triệu Nhật Thiên cùng Long Trần đối địch, thứ 8 thiên long quân đoàn cũng đứng tại thần tộc trận doanh, mặc dù cuối cùng Trầm Thành Phong cự tuyệt xuất chiến, nhưng là hắn cũng biết, từ nay về sau khả năng muốn cùng Long Trần trở thành người của hai thế giới. Bởi vì ban đầu ở tinh vực thần giới Trầm Thành Phong trực tiếp vi phạm với Triệu Nhật Thiên mệnh lệnh, thoáng cái đem Triệu Nhật Thiên cùng Phượng Phỉ đều cho đắc tội. Dù sao bọn họ là thần tộc đệ tử, cự tuyệt mệnh lệnh, cái kia chính là phản bội, ăn lấy thần tộc cơm, lại không chịu vi thần tộc hiệu lực, đây là thần tộc tuyệt đối không cho phép. Tại phản hồi Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần càng là đang tại Thiên Võ Đại Lục sở hữu cường giả mặt, đem Triệu Nhật Thiên chém giết, này bằng với là triệt để cùng thần tộc tuyên chiến. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn phản hồi thần tộc về sau, trước tiên đã bị Hưng Sư vấn tội, phải biết rằng Lâm Trận bỏ chạy, đây chính là tử tội. Mặc dù cuối cùng Nhất Long ra ra mặt lực bảo vệ bọn hắn, không có đã bị chế tài, bất quá lại bị Khương, Diệp, Triệu Tam gia bài xích. Trên chiến trường, Tam gia quân đoàn thường xuyên tính toán bọn hắn, mà Long gia cũng bể bộn nhiều việc các loại xã giao, vô lực bảo hộ bọn hắn. Trầm Thành Phong tuyệt vọng, hắn biết rõ, tự tính toán Long gia bảo vệ bọn hắn, nhưng là tam đại thế lực áp chế Long gia, muốn cầm bọn hắn khai đao, lại để cho bọn hắn chết trên chiến trường, cùng bóp chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Trầm Thành Phong thậm chí hoài nghi, lần này tựu là mặt khác tam gia cố ý châm đối với bọn hắn, không đến cứu viện, muốn gài bẫy bọn hắn, cho nên mới phái người tranh thủ thời gian hướng Long gia báo tin tức. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Long gia viện quân không tới, Long Trần lại đến rồi, khi thấy Long Trần, những ngày xưa này cùng Long Trần kề vai chiến đấu thiên long các chiến sĩ, kích động được con mắt đều đỏ. Mặc kệ ta cùng với thần tộc như thế nào, chúng ta đều là huynh đệ. Long Trần vỗ vỗ Trầm Thành Phong bả vai nói. Trầm Thành Phong hòa thứ 8 thiên long quân đoàn, đều là một đám đáng giá tôn kính đàn ông, bọn hắn biết rõ cự tuyệt Triệu Nhật Thiên hội mang đến đáng sợ cỡ nào hậu quả, bọn hắn hay là làm việc nghĩa không được chùn bước địa làm. Bọn hắn tình nguyện bị làm khó dễ, lưng cõng phản đồ tội danh, cả đời không có ngày nổi danh, thậm chí hội xa lánh đến chết, nhưng như cũng không oán không hối, loại người này, Long Trần có thể nào bất kính trọng. Thậm chí Long Trần hoài nghi đây là thần tộc một loại thủ đoạn, bởi vì đương cái kia phó thống lĩnh báo tin tức thời điểm. Long trưởng lão trên mặt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, còn có một loại nói không nên lời thần sắc, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất chưa nói. Căn cứ cửu tinh bá thể quyết trực giác, Long Trần tại Long trên người trưởng lão cảm thụ không đến bất luận cái gì ác ý, chỉ có điều thần tộc bên trong quá mức phức tạp, có một số việc, chỉ sợ còn cần từng điểm giải quyết mới được. Long Trần ngươi là làm sao tới hay sao? Trầm Thành Phong hỏi, hiện tại ta lại cùng thần tộc, tạm thời khôi phục hợp tác quan hệ, nghe được các ngươi gặp nạn. Tự lập tức chạy đến, may mắn tới kịp thời gian. Long Trần cười nói, thật sự, Long Trần nói như vậy, Trầm Thành Phong bọn người đại hỉ, vậy thì ý nghĩa, song phương không còn là địch nhân, có thể lần nữa kề vai chiến đấu rồi. Giống, xa xa có yêu thú gào thét, Long Trần thôn thiên liệt diễm, chết cháy không ít yêu thú, bất quá bởi vì liệt diễm phạm vi quá lớn, lực lượng phân tán rồi, một ít cường đại yêu thú, bị đốt có da không có lông, nhưng vẫn là còn sống, chúng gào thét một tiếng. Lần nữa đối với bên này vào tới. Trận địa đã thất thủ, chúng ta lui lại a. Trầm Thành Phong mở miệng nói, vốn hắn là tại đây chủ soái, nhưng là Long Trần vừa đến, hắn không tự chủ được địa hỏi thăm về Long Trần. Hơn một vạn huynh đệ bỏ mình rồi, như vậy đi rồi, không phải chúng ta phong cách, mọi người đi theo ta xông. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, hăng hái địa đạo. Tốt, có Long Trần tại, mọi người sợ hãi thoáng cái biến mất, phảng phất chỉ cần có Long Trần tại. Bất luận cái gì yêu thú đều không cần để vào mắt, Long Trần có thể cho mọi người một loại đuôi mù mục đích tin tưởng cùng cảm giác an toàn. Hỏa Linh Nhi ra tay đi, Tại Long Trần trong tiếng cười lớn, một thân hỏa hồng váy dài hỏa linh nhi xuất hiện ở trên hư không phía trên, nàng toàn thân bị ngọn lửa phù văn bao khỏa, như là xinh đẹp tinh linh, trường kiếm trong tay vung vẩy, nổi lên khắp thiên thần huy. Tại khắp thiên thần huy bên trong, rồng ngâm kích động, một đầu lại một đầu cự long gào thét mà ra, đối với yêu thú chi hải phóng đi. Mấy trăm đầu vạn dặm cự long bay ra, phô thiên cái địa, đốt lên thế giới, ngang trời cao, cái kia thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hỏa linh nhi là khủng bố, bất kể là một mình đấu, hay là quần chiến, đều cường hãn vô cùng, một mình đấu có thể ngăn cản đế miêu cấp cường giả Diệp Lương Thần, quần công, một người có thể làm thiên quân vạn mã. Ầm ầm, cự long ngang trời, tại hỏa linh nhi dưới sự dẫn dắt, phong tỏa toàn bộ chiến trường, xông vào yêu thú trận doanh bên trong, những yêu thú kia lập tức bị ngọn lửa thôn phệ. Phốc phốc phốc, hỏa linh nhi cầm trong tay trường kiếm, cường đại 10 yêu thú cấp 3, không cách nào ngăn cản nàng một kiếm nhất cái, như là chém dưa thái rau, Trầm Thành Phong bọn người đều xem choáng váng. Mặc dù bọn hắn đã từng mắt thấy qua hỏa linh nhi đại triển thần uy, dùng vô tận khốn thiên hỏa lao đem Diệp Lương Thần vây khốn, bất quá lần kia là có chút mưu lợi, Diệp Lương Thần không có phòng bị, mới bị gắt gao vây khốn. Nhưng là lúc này đây hỏa linh nhi đại phát thần uy, xuất lĩnh hỏa long quân đoàn, dùng sức một mình, giết được đám yêu thú phiên cổn bay ra, cái kia hình ảnh quả thực không cách nào làm cho người tin tưởng. Các huynh đệ kê lót về sau, chuyên môn nhặt lấy bổ đao, thu thập thi thể, vẫn quy củ cũ, nội đan cái gì hữu dụng thứ đổ vật quy các ngươi, ta muốn thi thể. Long Trần nói xong, người đã nhảy vào chiến trận phía trước, cùng hỏa linh nhi sóng vai thẳng hướng yêu thú nhất tộc. Trầm Thành Phong bọn người cái này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao rút ra binh khí, đi theo đội ngũ phía sau, chuyên môn đánh chết những nửa chết nửa sống kia cá lọt lưới. Chiến trận đẩy về phía trước tiến, đại địa phía trên để lại vô số đốt trọi thi thể, trong thiên địa vậy mà tản ra trận trận mùi thịt, giết lấy, thiên long quân đoàn các chiến sĩ sắc mặt có chút cổ quái, nghe mùi thịt, bọn hắn thậm chí có chút ít đói bụng. Long Trần ca ca, hì hì, giết được sống khá giả nghiện nha. Hỏa Linh Nhi cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, một kiếm chém rụng, một đầu cường đại 10 yêu thú cấp 3, bị nàng một kiếm chém thành hai mảnh, hỏa diễm trường kiếm vậy mà sắc bén vô cùng. Hỏa Linh Nhi trường kiếm trong tay, chính là nàng bổn mạng chi hỏa ngưng tụ, phàm là nàng hấp thu hỏa diễm, chỗ có năng lực đều bị nàng kế thừa, cái này trường kiếm có vô số năng lực, sắc bén, cuồng bạo, thôn phệ, thiêu đốt linh hồn các loại lực lượng, đều là làm cho người sợ hãi lực lượng, nàng tất cả đều có được. Có đôi khi, nhìn về phía trên bất quá là một kiếm động xuyên qua một con yêu thú ngực, rõ ràng không phải là yếu hại, cái kia yêu thú giãy giụa trong chốc lát, tự chết rồi, có thể nói hỏa linh nhi lực lượng, không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch. Hỏa linh nhi khuôn mặt đỏ bừng, xinh đẹp trong mắt to tất cả đều là vẻ hưng phấn, nàng vốn là hỏa diễm chi linh, hỏa diễm chủ cuồng bạo hủy diệt hội làm cho nàng hưng phấn không thôi, đây là thiên tính của nàng. Hỏa long đại quân thật ngông cuồng làm lộ, những thân thể huyết nhục này yêu thú căn bản ngăn cản không nổi, cơ hồ mang mau yêu thú, đều e ngại hỏa diễm. Rất nhanh yêu thú chi hải, tự bị ngọn lửa thôn phệ, thứ 8 thiên long quân đoàn, mấy cái thời gian hô hấp, tự vọt tới chính mình trận địa. Lúc này trận địa đã bị phá hư không thành bộ dáng, hơn nữa hỏa long tàn sát bừa bãi, thiêu đắc chỉ còn lại có tường đổ. Bất quá một ít chưa kịp lấy đi trường cung chiến nỏ, lại bị thu trở lại, đã có những công kích từ xa này thần khí, thiên long các chiến sĩ, càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Đạo đạo tên nỏ khích xạ mà ra, những cái kia bị thiêu đắc không phân biệt thứ đổ vật đám yêu thú, nhao nhao bị đánh chết, một mũi tên một cái, lệ vô hư phát. Một đường về phía trước, Trầm Thành Phong thấy được mặt khác trận địa, phát hiện mặt khác trận địa cũng đều ném đi, người đã chạy thoát, quả nhiên bị công kích, không chỉ bọn hắn một chỗ. Ông, bỗng nhiên hư không mạnh mà tối sầm lại, một đầu thần cầm lướt đến như bay, một chỉ móng vuốt sắc bén đối với Long Trần chảo rơi. Đây là một chỉ kim xí đại bằng. Chỉ có điều cùng thiên võ đại lục huyền thú bất đồng, nó cánh là kim sắc, phần lưng là màu đen, cái đuôi là màu xanh da trời, móng vuốt là yêu dị tử sắc. Cái này chỉ kim xí đại bằng trên người thậm chí có 4 loại nhan sắc, đây là thiên võ đại lục chưa bao giờ thấy qua thần cầm, nó vừa xuất hiện, xâm lãnh khí tức bao trùm chiến trường, làm cho người linh hồn sợ run. Long Trần cẩn thận, đó là một đầu yêu vương, Trầm Thành Phong chứng kiến đầu kia kim xí đại bằng, không khỏi kinh hô. Đương! Long Trần một đao chạm ở đằng kia chỉ cự chảo phía trên, kết quả phát ra kim thiết vang lên thanh âm, phảng phất chém vào thần khí phía trên bình thường, một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ. Hèn mọn nhân tộc, nhận lấy cái chết, cái kia kim xí đại bằng một chảo rơi xuống, ngay sau đó hai cánh khép lại, như là kim sắc cái kéo, đối với Long Trần lăng không cắt bỏ rơi, kim quang sáng chói, vậy mà đem chọn cái hư không đều cho cắt bỏ rồi. có thể so với đế miêu cấp thực lực. Long Trần sững sờ, cái này bốn màu kim xí đại bằng lực lượng, cực kỳ cường hãn, thần thông phát động, cùng đế miêu cấp cường giả, cũng có sức liều mạng. Cầm thú mà thôi, cũng dám hung hăng càn quấy. Long Trần hừ lạnh, sau lưng thần hoàn sáng lên, lục tinh chiến thân hiển hiện, một đao lăng không chém rụng. Phốc, một chỉ già thiên cự cánh, mang theo đầy trời huyết vũ, lại bị một đao chém rụng, cái kia bốn màu kim xí đại bằng lập tức mất đi cân đối. Oanh, mà bốn màu kim xí đại bằng mặt khác một chỉ cánh chim, hung hăng chạm tại cả vùng đất, đại địa sụp đổ khai, nhấc lên thao thiên thổ sóng. Hô, Long Trần vung tay lên, đem cái kia hoàng kim cự cánh thu, cười lạnh nói, người đây là tiến đưa ta một chỉ hoàng kim cánh gà nướng sao. Bốn màu kim xí đại bằng giận dữ, bỗng nhiên bốn màu lông vũ sáng lên, vừa mới bị chém xuống cánh chim, lập tức phục hồi như cũ, vậy mà lần nữa sinh ra một chỉ cánh chim. Khinh nhờn vĩ đại yêu thú nhất tộc, giờ bẩn nhân tộc, người cũng đã biết người muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Cái kia bốn màu kim xí đại bằng, gào thét rung trời, quanh thân bốn sắc quang mang lưu chuyển, bỗng nhiên nó miệng rộng mở ra, một đạo bốn màu kiếm quang chém rụng, kiếm quang động thiên, bao phủ thiên vũ, một kích này vậy mà đem Long Trần cho đã tập trung vào. Có thể trả giá cái gì một cái giá lớn, đơn giản tựu là ăn nhiều mấy cây chân gà, tính sao? Ngươi còn có thể chống đỡ chết ta? Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên đầy trời hắc khí, về phía trước vừa đỡ, đối mặt cái kia bốn màu kim xí đại bằng cường đại thần thông, Long Trần lựa chọn thủ thế. Oanh, bốn màu kiếm quang rơi xuống, đâm vào Long Cốt Tà trên ánh trăng, toàn bộ viễn cổ chiến trường run lên bần bật, thiên liệt địa hãm, thiên long quân đoàn các chiến sĩ, cùng tiếng kêu đau đớn một tiếng. Bọn hắn cảm giác ngực phảng phất bị đại chùy hung hăng đập một cái, thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra đến, đầu một hồi hôn mê, một hồi khó chịu. Đây là cái gì lực lượng, không phải là lực lượng công kích, cũng không phải linh hồn công kích. Mọi người hoảng hốt, phải biết rằng, bọn hắn cách ly long bụi rất xa, chính giữa còn cách vạn dặm biển lửa, một lần va chạm, lại làm cho bọn hắn như thế khó chịu, nếu như khoảng cách gần điểm, chẳng phải là muốn bị đánh chết. Mọi người cẩn thận, yêu thú nhất tộc yêu vương, có được cuồng bạo huyết mạch chi lực, sẽ ảnh hưởng chúng ta khí huyết chi lực. Mọi người bảo trì khí huyết tràn đầy, may mắn chúng ta bây giờ ở vào trạng thái chiến đấu, nếu như là tại không phải trạng thái chiến đấu, khí huyết không có vận hành, lần này, có đánh chết chúng ta nguy hiểm. Trầm Thành Phong dù sao cũng là thống lĩnh cấp cường giả, biết đến muốn so với người khác nhiều, đây cũng là vì cái gì, gặp được một đầu yêu vương, hắn như thế khiếp sợ. Trầm Thành Phong muốn khích lệ Long Trần ly khai, một đầu yêu vương, thì có sánh vai đế miêu cấp cường giả chiến lực, vạn nhất có hai đầu yêu vương, vậy thì phiền toái, đáng sợ nhất chính là, ai biết yêu thú nhất tộc có bao nhiêu yêu vương cấp cường giả. Nếu có ba đầu đã ngoài yêu vương, Long Trần có lẽ có thể toàn thân trở ra, mà bọn hắn tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là mạng của bọn hắn, là Long Trần cứu đến, Trầm Thành hong gió giòn cái gì cũng không nói rồi, Long Trần muốn giết ở đâu, hắn cũng theo tới chỗ đó, cái này mệnh hắn bất cứ giá nào rồi. Ầm ầm, hắc khí cùng bốn màu thần quang tại trong hư không kích động, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo tường, tường bên này là hắc khí, cái kia một mặt là bốn màu thần quang, hai chủng lực lượng tại điên cuồng đối với sông, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng. Tạch tạch tạch, đại địa không chịu nổi cỗ lực lượng kia, bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng lớn, lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, một mực kéo dài đã đến cuối tầm mắt. Ngươi cứ như vậy điểm lực lượng sao? Ta đây tựu không với ngươi lãng phí thời gian. Long Trần nhìn xem cái kia bốn màu kim xí đại bằng, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao phía trên nổi lên rậm rạp phù văn. Xuy, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà hướng phía dưới vẽ một cái, Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén chi khí bạo tuôn, cái kia bốn màu thần quang lại bị Long Cốt Tà Nguyệt áp đặt khai, một đạo đao ảnh kích xạ mà ra, chém về phía cái kia bốn màu kim xí đại bằng. Phốc, đao ảnh phong duệ, chặt đứt càn khôn, cái kia bốn màu kim xí đại bằng mặt khác một cái cánh, cũng bị một đao chém rụng. Bốn màu thần quang phi vũ ở bên trong, bị chém ra một cái thông đạo, Long Trần vừa sải bước ra, dọc theo thông đạo vào tới cái kia bốn màu kim xí đại bằng trước mặt, một cước đá vào nó cực lớn đầu lâu phía trên. Oanh, kê mau bay loạn, cái kia bốn màu kim xí đại bằng trên đầu mau, lại bị Long Trần một cước cho đánh rơi xuống. Vốn là thần tuấn kim xí đại bằng, lại bị đá cho ngốc cái cổ gà, cái kia bốn màu kim xí đại bằng cực lớn thân thể bị đá bay ra ngoài, một đường phiên cồn, bay ra thật xa. Trầm Thành Phong bọn người đều xem trợn tròn mắt, cái này cũng quá mạnh rồi, yêu vương căn bản cũng không phải là đối thủ, thực lực kém quá xa rồi. Hô, Long Trần khẽ vươn tay đem cái kia căn đoạn cánh thu hồi, dưới chân khẽ động, lần nữa đối với cái kia bốn màu kim xí đại bằng phóng đi. Cái kia bốn màu kim xí đại bằng, vừa mới ổn định thân hình, đầu còn một hồi hôn mê, chờ tỉnh táo lại lúc, phát hiện Long Trần đã vò tới phụ cận, bị hù toàn thân mao đều ngược lại dựng thẳng. Nó không chút nghĩ ngợi, toàn thân lông vũ sáng lên, cấp tốc trốn chạy để khỏi chết. Rầm rầm rầm, kết quả nó dưới tình thế cấp bách, quên hắn một cái cánh đã bị chặt đứt, cái này nhất phi lập tức mất đi cân đối, liên tục phiên cổn bay ra thật xa. Muốn chạy trốn, Long Trần cười lạnh, tay trái một cái tia chớp quang cầu kích xạ mà ra, ở giữa cái kia bốn màu kim xí đại bằng trên người. Oanh, tại Trầm Thành Phong bọn người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, cái kia bốn màu kim xí đại bằng toàn thân lông vũ chóc ra, biến thành một chỉ chính thức ngốc mao gà. Cái này, mọi người há to miệng, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn không biết là, cái kia bốn màu kim xí đại bằng, bị Long Trần chém rụng một cái cánh, đã nguyên khí đại thương. Nhưng là nó tưởng rằng chính mình chủ quan, cưỡng ép rút ra bổn nguyên chi lực, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái cánh, phải biết rằng, kim xí đại bằng sở hữu thần thông, đều tại hai cánh phía trên. Tuy có thúc đẩy sinh trưởng chi năng, nhưng là tiêu hao là thật lớn, hơn nữa hội làm cho phòng ngự sâu sắc giảm xuống, lông vũ cùng thân thể dính liền tự xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, đây là một loại điển hình hy sinh phòng ngự, để đổi lấy lực công kích phương thức. Mà lông vũ buông lỏng sau nó, bị Long Trần đá một cước, sẽ đem mao đá rơi xuống một mảng lớn, Long Trần mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng là biết rõ, thằng này thân thể nhất định xảy ra vấn đề, mới dễ dàng như vậy rụng lông. Mà ở thiểm điện cầu công kích phía dưới, triệt để xác minh Long Trần suy đoán, cái kia bốn màu kim xí đại bằng mao toàn bộ đều rơi sạch rồi. Ông, cái kia bốn màu kim xí đại bằng vừa sợ vừa giận, toàn thân làn da bên trên phù văn sáng lên, những chóc da kia lông vũ, lần nữa bay về phía thân thể của nó, vậy mà có thể triệu hoán trở lại. Oanh, kết quả lông vũ vừa mới bay trở về, Long Trần lại là một đạo lôi đình rơi xuống, những lông vũ kia lần nữa thoát ly thân thể của nó. Hô, Long Trần vừa mới phát ra một đạo thiểm điện, Hỏa Linh Nhi một tay kết ấn, bỗng nhiên xuất hiện một đầu hỏa long, một ngụm đem cái kia khắp thiên vũ mau nuốt vào. Bang bang, cái kia hỏa long nuốt vào lông vũ về sau, thân thể cấp tốc bành trướng, cái kia thần vũ tựa hồ có linh tính, đang không ngừng địa công kích, nó cấp tốc chạy về phía hỏa long trong trận. Oanh, cuối cùng nhất cái kia hỏa long bạo nát, bất quá nó cũng hoàn thành sứ mạng của mình, những lông vũ kia đều bị nó cho mang trở lại rồi, cái kia lông vũ thoáng cái bị trên trăm hỏa long cho cắn nuốt. Đưa ta thần vũ, cái kia bốn màu kim xí đại bằng vừa sợ vừa giận, cái kia thần vũ chính là bổn mạng của nó thần khí, đã mất đi chúng, nó tu vi hội rút lui. Phốc, kết quả nó vừa mới một giống, Long Trần đi lên tựu là một đao, kết quả nó vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra cánh chim, lại bị Long Trần một đao chém rụng. Cái kia bốn màu kim xí đại bằng mắt thấy lông vũ bị nhốt, nhưng không cách nào đoạt trở lại, mặc dù những hỏa long kia, một lát, không làm gì được nó những cái kia thần vũ, nhưng là thời gian dài, thần vũ lực lượng biến mất, hay là sẽ bị hủy diệt. Nó muốn đoạt lại thần vũ, nhưng là trước mắt còn có Long Trần cái này hung ác ra hỏa chống đỡ nó, đừng nói là đoạt lại rồi, hiện tại nó đã mất đi thần vũ, liền bảo vệ tánh mạng đã thành vấn đề. Ngươi cho ta chờ đây, cái kia bốn màu kim xí đại bằng rốt cục cắn răng một cái, nhanh chân bỏ chạy, nó đã không có lông vũ, liền cánh cũng không có, chỉ có thể dùng chân chạy. Bất quá nó hình thể cực lớn, hai chân thật dài, toàn thân phù văn sáng lên, hư không rung rung, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Chỉ là tốc độ là nhanh, nhưng là tư thái không thật là tốt xem, thật giống như một chỉ bị lột sạch mao, sắp nhập nồi gà đất tại bỏ mạng chạy vội, nhìn về phía trên làm cho người lại giật mình, vừa buồn cười. Ai có rảnh chờ ngươi, đem mệnh lưu lại a. Long Trần dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, sau lưng lôi đình cánh chim tăng ra, người như một đạo thiểm điện đuổi tới. Long Trần, giặc cùng đường chớ đuổi a. Gặp Long Trần đuổi theo, Trầm Thành gió lớn kinh, vội vàng kêu to. Thế nhưng mà Long Trần cùng cái kia bốn màu kim xí đại bằng tốc độ quá là nhanh, trong nháy mắt đã biến mất, căn bản nghe không được hắn gọi. Đây chính là viễn cổ chiến trường a, coi như là Phượng Phỉ đại nhân tiến vào ở chỗ sâu trong, cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, thiết trí tốt đường lui, mang đủ nhân thủ mới dám đi vào a. Một cái phó thống lĩnh sắc mặt trắng bệch địa đạo, phải biết rằng, viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, không biết tụ tập bao nhiêu yêu thú nhất tộc cường giả, Long Trần cứ như vậy xông đi vào, tự tính toán chiến lực ngập trời, một khi gặp được thành đàn yêu vương, hoặc là kinh khủng hơn tồn tại, hắn đem lại cũng không về được rồi. Làm sao bây giờ, mọi người thoáng cái phạm vào khó, phía trước là vô tận yêu thú chi hải, bọn hắn căn bản xông không qua, tự tính toán tiến lên, cũng là chịu chết, chỉ có thể cho Long Trần thêm phiền. Trở về báo tin tức cũng không có ý nghĩa, hiện tại tất cả đại chiến trường tình thế khẩn trương, thời gian dài như vậy viện quân đều không tới, nói rõ địa phương khác cũng đều đang tiến hành kịch chiến. Trầm Thành Phong cũng không cách nào, cầu viện cũng không có địa phương cầu, nước xa không cứu được lửa gần. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần muốn tại chỗ này chờ đợi Long Trần ca ca trở lại là tốt rồi, các ngươi thêm chút sức nhi, Long Trần ca ca để cho ta giết nhiều một ít yêu thú, ta phải nhanh nhanh chóng đẩy về phía trước tiến vào, bị thương cá lọt lưới, tự giao cho các ngươi á. Tại phía trước kịch chiến, Hỏa Linh Nhi mở miệng nói. Nói dứt lời, Hỏa Linh Nhi quanh thân hỏa diễm chi quang đại thịnh, hỏa long nhóm phát ra một tiếng rung trời gào thét, theo Hỏa Linh Nhi cấp tốc xông về trước, vô tận yêu thú nhao nhao bị liệt diễm bao khỏa, tử thương vô số. Hỏa Linh Nhi toàn lực bộc phát, hỏa long trận pháp cấp tốc xông về trước, càng ngày càng nhiều nửa chết nửa sống đám yêu thú bị bỏ qua, Thiên Long các chiến sĩ không dám lãnh đạm, lập tức ra tay đánh chết những bị thương này yêu thú. Long Trần một đường chạy như bay, thủy chung truy tại bốn màu kim xí đại bằng sau lưng. Long Trần trong nội tâm âm thầm may mắn, nhờ có trước khi lưu lại tưởng tượng, bắt nó cánh chém, mau nhổ rồi, nếu không căn bản đuổi không kịp nó. Này, phía trước khỏa thân chạy ra hỏa, người cái kia bờ mông có thể hay không không muốn uốn qua uốn lại, nhìn xem rất buồn nôn. Long Trần bỗng nhiên kéo cuống họng kêu to, phù phù, tại phía trước điên cuồng chạy gấp bốn màu kim xí đại bằng, chân kế tiếp lảo đảo, ngã một cái đại té ngã, một đường phiên cổn ra thật xa, cao sơn đều bị đụng nát rồi, kích thích đầy trời bụi mù. Hèn mọn nhân tộc, ngươi dám như thế nhục nhã ta. Cái kia bốn màu kim xí đại bằng nộ khí trùng thiên, nó chính là yêu vương, tại yêu thú nhất tộc, cũng là thủ lĩnh cấp cường giả. Hôm nay một thân mau bị lấy hết, cởi chuồng chạy loạn, đây quả thực là một loại cực độ nhục nhã. Hơn nữa nó phía trước chạy, bởi vì chỉ có hai cái đùi, ánh sáng bờ mông nhất định sẽ tả hữu đong đưa, Long Trần cầm nó cái nhược điểm này nói sự tình, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Nhục nhã ngươi, ta cái đó đến cái kia thời gian rỗi. Tranh thủ thời gian đứng lại cho ta, ba con chân gà không đủ dùng, huynh đệ của ta khẩu vị đại, ta muốn toàn bộ gà nướng. Long Trần cười lạnh nói, dưới chân không ngừng một đường đuổi theo. Ầm ầm, một chim một người, một trước một sau cấp tốc bôn trì, hư không bị xé nứt, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thẳng đến viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi. Còn đang dám thị phạm vi sao? Long Trần bỗng nhiên đối với Long Cốt Tà Nguyệt linh hồn truyền âm nói. Vẫn còn. Bất quá rất nhanh tựu thoát ly giám thị phạm vi rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, Long Cốt Tà Nguyệt theo như lời giám thị phạm vi, là một loại kỳ dị lực lượng, đang giám thị lấy Long Trần nhất cử nhất động. Tại trong thần tộc, Long Trần thì có loại cảm giác này, chỉ có điều cho rằng là trận pháp quan hệ, cho nên không có để ở trong lòng. Nhưng là cùng Long trưởng lão đối thoại lúc, phát hiện không đúng, đương tiến vào mỗ cái khu vực thời điểm, cũng chưa có bị giám thị cảm giác, lúc kia, Long trưởng lão tựu nói ra một ít rất quan trọng yếu lời nói. Nhưng khi Long trưởng lão câm miệng không nói lời nào lúc, lần nữa đã có bị giám thị cảm giác, Long Trần hỏi thăm qua Long Cốt Tà Nguyệt, Long Cốt Tà Nguyệt cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, phán đoán đây không phải là trận pháp, hẳn là việc của người nào đó cường đại thần khí đang giám thị lấy Long Trần. Lúc này đây rất có thể là thần tộc, cố ý dẫn người đi cứu thứ 8 Thiên Long quân đoàn, lại để cho bọn hắn triệt để không có ly khai ngươi, đem sống chết của bọn hắn, buộc tại trên người của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, ta biết rõ. Long trưởng lão nói không sai, bất kỳ một cái nào thế lực phát triển đến nước này, trong mắt chỉ có lợi ích, không có có tình cảm đáng nói, bất luận kẻ nào đều là có thể lợi dụng quân cờ. Nếu như ta không đến, có lẽ thứ 8 Thiên Long quân đoàn sẽ không tiêu diệt, nhưng là ta dám cam đoan, ít nhất phải chết một nửa người. Tại tinh vực thần giới, bọn hắn vì ta vi phạm mệnh lệnh, tương đương với phản bội thần tộc, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Long Trần đảo, Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặc, Long Trần nhược điểm quá rõ ràng. Chỉ phải bắt được cái nhược điểm này là có thể đem hắn niết đến xít sao, thế nhưng mà Long Trần tính cách là không cải biến được, nếu không hắn tự không gọi Long Trần rồi. Đã qua giám thị khu vực rồi, Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, mà đồng thời, Long Trần tinh thần cũng rõ ràng chợt nhẹ, cũng sinh ra cảm ứng. Xem đến nơi này chính là thần tộc giám thị cực hạn, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, một hồi Tà Nguyệt ngươi nhiều ra thêm chút sức, ta không muốn bạo lộ quá nhiều át chủ bài. Long Trần đảo, Long Cốt Tà Nguyệt lên tiếng. Tỏ vẻ không có vấn đề, Long Trần tiếp tục đi theo cái kia bốn màu kim xí đại bằng sau lưng, dần dần tiến nhập viễn cổ chiến trường ở chỗ sâu trong. Tại chiến trường ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là vết nứt không gian, cái hào rộng khắp nơi trên đất, hố sâu rậm rạp, cái kia đều là cường giả kịch chiến lúc lưu lại dấu vết, từng trên dấu vết đều lưu lại lấy khủng bố ý chí, trải qua muôn đời mà bất diệt. Bị bao vây Long Cốt Tà Nguyệt đạo, có hay không cái loại này đánh không lại tồn tại? Long Trần hỏi, không có. Có 6 cái yêu vương cấp cường giả theo mấy cái phương hướng bất đồng tới, hẳn là cái này ngốc mau gà, phát ra cầu cứu tín hiệu, chạy đến trợ giúp. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, vậy thì không sợ, Long Trần nghe xong đều là yêu vương cấp cường giả, tự yên lòng rồi, Long Cốt Tà Nguyệt bản thể chính là hắc ám tà long, long chính là vạn thú chi hoàng, đối với những thú loại này sinh linh, nó có nhạy cảm giác, ở phương diện này muốn so với Long Trần càng cường đại hơn. Muốn hình thành vây kín rồi, có thể động thủ. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, đừng vội, ta lần này tới, là muốn chứng thực một sự kiện. Long Trần đạo, ta nhắc nhở ngươi, chung quanh cũng không có thiếu yêu vương, cũng đều tại hướng bên này chạy đến, nếu như bọn hắn đem ngươi vây quanh, tự tính toán giết không được, chỉ cần đem ngươi vây khốn, mệt mỏi cũng có thể mệt chết ngươi. Hơn nữa đưa tới kinh khủng hơn tồn tại, ngươi cái này cái mạng nhỏ, phải giao phó ở chỗ này. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, không sợ, nhân sinh lớn nhất niềm vui thú, ngay tại ở bịp bợm tìm đường chết. Long Trần cười nói, Long Cốt Tà Nguyệt mặc kệ hắn, nó biết đạo Long Bụi khẳng định có ý kiến gì không, hoặc là phát hiện cái gì, chỉ có điều không nói mà thôi, Long Cốt Tà Nguyệt đành phải từ nào đó hắn. Không thể lại về phía trước rồi, phía trước có khủng bố cường giả hội tụ. Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên gọi vào, vậy thì nơi này đi, ngươi giúp ta chằm chằm vào điểm bên kia động tĩnh. Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim mạnh mà sáng lên, cả người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái kia bốn màu kim xí đại bằng sau lưng. Nguyên lai Long Trần một mực không có toàn lực chạy như bay, chính là muốn lại để cho người này dẫn đường, lúc này đã đến, nó cũng vô dụng rồi, giơ tay chém xuống. Phốc, cái kia bốn màu kim xí đại bằng, đang dùng yêu thú nhất tộc chỉ mỗi hắn có thần thông, cùng chung quanh yêu vương nhóm âm thầm câu thông, vây kín đã hoàn thành, nó đang chuẩn bị trào phúng Long Trần lúc, Long Trần đã không hề dấu hiệu động thủ rồi, một đao chém xuống đầu lâu của nó. Hô, thân thể bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt một đao đâm vào cái kia bốn màu kim xí đại bằng trong đầu. A, à, cái kia bốn màu kim xí đại bằng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Long Trần tay trái kết ấn, một đạo ám lam sắc lưới, rơi vào đầu lâu của nó phía trên, linh hồn chi lực phún dũng mà ra. Siêu hồn, Long Trần thi triển siêu hồn thuật, nhìn xem có thể hay không theo trong trí nhớ của nó, chứng kiến một ít vật hữu dụng. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia bốn màu kim xí đại bằng linh hồn vừa mới bị rút ra, tự bạo vỡ đi ra. Ngươi quá dùng sức, Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, yêu thú lại không là nhân tộc, không tu linh hồn, Long Trần vừa ra tay trực tiếp đem cái kia bốn màu kim xí đại bằng linh hồn cho nghiền nát rồi, thật giống như dùng vạn quân cự trùy nện hạch đào đồng dạng, một cái búa xuống dưới, cái gì cũng bị mất, còn siêu cái giám à? Không có ý tứ quên, Long Trần ngẩn ngơ, lúc này mới muốn yêu thú hồn lực không được. Đừng uổng phí khí lực rồi, chúng linh hồn yếu, ngươi linh hồn chi lực lại khống chế không tốt, căn bản không cách nào hoàn thành siêu hồn. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, lớn mật nhân tộc, người cái này là muốn chết. Long Trần vừa mới đem cái kia bốn màu kim xí đại bằng đầu lâu thu nhập hỗn độn không gian, bầu trời thoáng cái ám xuống dưới, 10 cái cực lớn thân ảnh, đồng thời xuất hiện, che đậy thiên khung. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vô tận yêu thú như là thủy triều vào tới, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thế giới đều bị yêu thú cho lấp đầy, Long Trần bị triệt để bao vây. Oa, có ngưu, có hổ, có báo, có mãng, ta đi, thiệt nhiều thịt. Huynh đệ của ta có lộc ăn. Long Trần chứng kiến những yêu vương này, trong nội tâm thoáng cái kích động đi lên, Aman thích ăn nhất cường đại huyết nhục, những yêu vương này nếu như toàn bộ cầm xuống, Aman là không phải có thể tiến giai đến mạnh hơn. Chết, một đầu kim giác châu điên, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó chống đỡ khai thiên khung, như là một tòa cao sơn bình thường, đối với Long Trần đánh tới. Ngay tại nó công kích trong nháy mắt, Long Trần sau lưng không gian một hồi run rẩy, thế giới phảng phất động lại bình thường. Long Trần không cách nào tránh né, đây là một loại kỳ dị thần thông, cùng nhân tộc linh hồn tập trung, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái kia kim giác châu điên toàn thân phù văn sáng lên, kim giác bên trên hào quang tách ra, đâm vào thiên khung, hư không bị kéo lê hai cái cực lớn lỗ hổng, từ miệng tử ở bên trong, có thể chứng kiến vô tận hắc ám không gian, cái kia cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đưa tới cửa mập nghiu, ta Long Trần có thể khai trai rồi. Long Trần cười to như sấm. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đón cái kia hoàng kim châu điên chém dụng, Long Cốt Tà trên ánh trăng hắc khí lưu chuyển, một cỗ cuồng nộ khí tức bốc lên, Long Cốt Tà Nguyệt ngọn gió phía trên càng không ngừng có hàn quang lập lòe. Phốc, kinh khủng kia hoàng kim châu điên cực lớn đầu lâu, bị Long Cốt Tà Nguyệt áp đặt thành hai mảnh, giống như cắt đậu hũ bình thường, một kích bị mất mạng. Xinh đẹp, Long Trần kêu to, một kích chém giết một đầu yêu vương, Long Cốt Tà Nguyệt thật không hổ là hắc ám tà long nhất tộc vương giả. Câm miệng, Long Cốt Tà Nguyệt gầm lên. Long Trần vội vàng câm miệng, hắn biết rõ lúc này Long Cốt Tà Nguyệt không thể trêu chọc, bởi vì lúc này Long Cốt Tà Nguyệt ở vào thiên nộ trạng thái. Đương Long Trần tu hành khai thiên thức thứ 9 thời điểm, vì để cho chính mình bảo trì thanh tịnh, Long Trần đem thần hồn của mình giao cho Long Cốt Tà Nguyệt đem khống. Kết quả Long Cốt Tà Nguyệt vậy mà cũng học xong thiên nộ trạng thái, đương Long Cốt Tà Nguyệt tiến vào cuồng nộ trạng thái, tự cần Long Trần đến bảo trì thanh tịnh, khống chế Tà Nguyệt. cho nên Long Trần cái này mới mở miệng, nhất thời làm Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, vốn ở vào thiên nộ trạng thái, tựu cùng thùng đồng dạng, đụng một cái tựu bảo. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất hợp tác đối địch, Long Trần như thế không chăm chú, thoáng cái làm cho Long Cốt Tà Nguyệt nổi giận, toàn thân phù văn kích động, thiếu chút nữa không có bạo tẩu. Long Trần chặn lại nói xin lỗi, Long Cốt Tà Nguyệt đem thần hồn của mình giao cho hắn, cái này đối với Long Cốt Tà Nguyệt mà nói đồng dạng nguy hiểm, Long Trần một cái sơ sẩy, có thể sẽ lại để cho Long Cốt Tà Nguyệt mất đi lý trí, ai biết đằng sau sẽ phát sinh chuyện gì. Trước kia hai người hợp tác, Long Trần tiến vào thiên nộ trạng thái, Long Cốt Tà Nguyệt đều là chân thành, không dám có chút qua loa, mà Long Trần thái độ, lại làm cho Long Cốt Tà Nguyệt hỏa đại, thiếu chút nữa muốn chém Long Trần lưỡng đao. Răng rắc, cái kia Hoàng Kim Châu Điên vừa mới bị chém giết, một đầu mãnh hổ đánh tới, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém qua, cái kia mãnh hổ hàm răng, bị một đao nứt vỡ, cái kia mãnh hổ đau hừ một tiếng, muốn rút lui. Phốc, Long Cốt Tà Nguyệt xẹt qua hư không, cái kia so cao sơn còn muốn lớn hơn vài vòng đầu bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém xuống, khủng bố như thế thân thể huyết nhục, tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Long Trần hưng phấn đồng thời, cũng thật sâu cảm thấy rung động, Long Cốt Tà Nguyệt quá mạnh mẽ, trong nội tâm đối với Vân Thương Đại Đế tràn đầy cảm kích, Vân Thương Đại Đế đem Long Cốt Tà Nguyệt lưu cho hắn, đây quả thực là một phần thiên đại hậu lễ. Long Cốt Tà Nguyệt ở vào thiên nộ trạng thái, không biết kích hoạt lên cái dạng gì thần thông, hôm nay thật là chém sắt như chém bùn, Long Trần chưa bao giờ thấy qua như thế sắc bén thần binh, mặc dù Long Trần đối với thân thể cực kỳ tự tin, nhưng là loại trạng thái này xuống, căn bản không dám ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt lưỡi đao. Cuồng Long khiếu thiên, bỗng nhiên Long Trần không tự chủ được địa dương thiên thét dài, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, vô tận hắc khí lưu chuyển, trong nháy mắt cắn nuốt thiên địa. Long Trần chính mình lại càng hoảng sợ, trên hai tay phù văn sáng lên, linh hồn chi lực bộc phát, trong cơ thể Long huyết vậy mà trong nháy mắt sôi trào, điên cuồng dũng mãnh vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Phốc phốc phốc, chỉ thấy một đạo vòng tròn lưỡi đao, hướng bốn phương tám hướng kích động mà đi, phàm là ngăn tại lưỡi đao phía trước, bất kể là yêu thú hay là yêu vương, nhao nhao bị chém thành hai mảnh. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, cắn nát ngón tay, Long Trần máu tươi tại trong hư không ngưng tụ ra một cái thần phù, một chỉ điểm tại Long Cốt Tà trên ánh trăng. Long Cốt Tà trên ánh trăng, vô tận hắc khí lúc này mới thu liếm, vừa rồi Long Cốt Tà Nguyệt thiếu chút nữa không khống chế được, thiên nộ trạng thái, là một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái, phi thường dễ dàng bạo tẩu. Vì cái gì sớm như vậy ngăn cản ta? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói, lúc này nó còn không có hoàn toàn theo thiên nộ trạng thái rời khỏi. Chưa chút khí lực, vạn vừa gặp phải nhân vật lợi hại làm sao bây giờ? Long Trần đạo, trên thực tế, Long Trần trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, Long Cốt Tà Nguyệt đến cùng là dạng gì tồn tại, bị Vân Thương Đại Đế phong ấn, như trước có khủng bố như thế lực lượng. Phóng nhãn nhìn lại, phạm vi sổ vạn dặm chiến trường, đã biến thành một mảnh thi sơn huyết hải, phàm là thân thể bị cắt mở, những yêu thú này toàn bộ bị một cổ bá đạo lực lượng, phá hủy linh hồn lập tức tử vong. Những trên thi thể này, còn lưu lại lấy tà ác khí tức, nhìn về phía trên là quỷ dị như vậy, vừa rồi Long Cốt Tà Nguyệt vận dụng bổn nguyên chi lực, cũng là nó nhất nguyên thủy tà ác lực lượng. Tà Nguyệt, người có thể ở phong ấn trạng thái xuống, sử dụng bổn nguyên chi lực. Long Trần giật mình địa đạo, Long Cốt Tà Nguyệt tựa hồ lúc này mới chú ý tới, trầm ngâm một chút nói, giống như đúng vậy, ha ha ha, thiên nộ trạng thái xuống, ta vậy mà có thể phá tan phong ấn, vận dụng một bộ phận bổn nguyên chi lực. Không thể tưởng được thiên nộ còn có loại này diệu dụng. Bất quá cái này một phần lực lượng hay là quá nhỏ rồi, trên người của ta 3.000 phù văn, kích hoạt không đến 1/10. Long Cốt Tà Nguyệt trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ, bất quá kinh hỉ qua đi, lại dẫn một vòng ảo não, tựa hồ nếm đến ngon ngọt rồi, lại chưa đủ nghiền. Long Trần, ta lần nữa tiến vào thiên nộ trạng thái, nhìn xem có thể hay không mở ra càng nhiều nữa lực lượng. Long Cốt Tà Nguyệt kích động địa đạo, đừng, vừa rồi ngươi thiên nộ chi khí đã bắt đầu xâm lấn thần hồn của ta rồi, ta thừa nhận nộ khí hạn mức cao nhất thấp, vạn nhất khống chế không nổi, hai người chúng ta đều được giao phó ở chỗ này. Long Trần vội vàng lắc đầu, vừa rồi Long Cốt Tà Nguyệt khống chế không được chính mình, Long Trần trong óc, trong nháy mắt dị tượng trùng sinh, đó là Long Cốt Tà Nguyệt bản thân khuất nhục, cùng hắn sinh ra cộng minh. Nếu như hắn cũng phẫn nộ rồi, hai người bọn họ sẽ triệt để không khống chế được, nhất định phải bảo trì một người thanh tỉnh mới được, tại khống chế phẫn nộ phương diện. Long Trần so Long Cốt Tà Nguyệt kém xa rồi, hắn cũng không dám mạo hiểm. Vậy được rồi, hay là chờ ngươi tấn chức dung ngày sau lại nghiên cứu. Có lẽ là thật sự không tin được Long Trần, Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng nhất hay là buông tha cho, Long Trần tại khống chế nộ khí phương diện bổn sự, thật sự quá nát rồi, nó cũng không dám mạo hiểm. Kỳ quái, bên kia cường giả tụ tập, vì cái gì không đến? Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nói, Nói như thế nào, Long Trần tế ra dung nguyệt luyện tinh lô, thừa dịp chung quanh đám yêu thú, còn không có vây kín, đem đại thi thể trên đất thu, phải biết rằng nơi này chính là có hơn 10 cụ yêu vương thi thể, chân quý vô cùng. Phía trước có vô số cường hãn khí tức, theo lý thuyết chúng không có khả năng không biết bên này tình huống, tuy nhiên lại không động đậy, thập phần cổ quái. Long cốt tà nguyệt đạo, cái loại này cấp bậc tồn tại, nhất định là yêu thú nhất tộc ở bên trong lĩnh quân cường giả, tự tính toán cảm ứng không đến, cũng có thể nhận được tin tức, nhưng là chúng không chút sức mẻ, tự khiến người cảm thấy kỳ quái. Đi, qua đi xem, Long Trần đạo, vốn Long Trần là dự lưu lại một cái khoảng cách an toàn, như vậy nếu như những cường giả kia tới, Long Trần còn có thời gian chạy trốn. Bất quá những cường giả kia, một mực ngừng ở lại nơi đó, tự có chút kỳ quái rồi, Long Trần bỏ qua chung quanh yêu thú, cầm trong tay Long Cốt Tào Nguyệt một mạch liều chết, giết ra một đầu đường máu, thẳng đến phía trước chạy như bay mà đi. Không biết yêu thú đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng tựa hồ không sợ tử vong, trong thiên địa huyết tinh chi khí càng nặng, chúng lại càng là hung hãn không sợ chết địa đánh tới. Long Cốt Tào Nguyệt phóng xuất ra cảm ứng, phát hiện càng ngày càng nhiều yêu vương, theo bốn phương tám hướng hướng Long Trần vọt tới. Bất quá đối với yêu vương, Long Trần đã không thèm để ý rồi, những yêu vương này cường đại trở lại, chỉ cần hắn muốn đi, cũng ngăn không được hắn. Oanh, một đầu yêu vương cản đường, bị Long Trần một đao chảm phi, bất quá Long Cốt Tào Nguyệt không có ở vào thiên nộ trạng thái, chỉ đem hắn chảm thương, lại không có thể một đao chém giết. Vốn Long Trần lại bổ một đao, tự có thể hàng chi chém giết, bất quá Long Trần không có thời gian cùng nó dây dưa, một đường về phía trước bay nhanh. Ầm ầm, kết quả phía trước yêu thú càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành yêu thú triều dâng, che đậy thiên khung, phía trước ánh mắt đều bị vật che chắn rồi. Có người dám thị chúng ta, là thần tộc, Long Cốt Tào Nguyệt bỗng nhiên nói. Long Trần gật gật đầu, nhất định là thần tộc, hoặc là đem thần khí đem đến viễn cổ chiến trường, hoặc là tựu là dùng cái gì lực lượng, tăng cường nhìn xem phạm vi. Thật đúng là âm hồn bất tán, làm cho người chán ghét. Long Trần hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng trước chạy như bay, bỗng nhiên trong thiên địa không gian chấn động, đạo đạo tiếng đàn sông lọt vào trong tai. Long Trần một đao mạnh mà về phía trước chém rụng, đầy trời huyết phủ bên trong, vô tận yêu thú bị chém giết, hư không xé rách một đầu lỗ hổng lớn, Long Trần thấy được phía trước cảnh tượng. Tại trong thiên địa, có một đạo trong suốt phong ấn, đem toàn bộ chiến trường chia làm hai nửa, cái kia phong ấn phía trên, ấn lấy một cái hồng sắc đế chữ, thần thánh và cao quý huyết mạch uy áp, bao trùm cửu thiên thập địa, trấn áp càn khôn. Quả nhiên lại là một đạo đế huyết ấn, chứng kiến cái kia một miếng đế ấn, Long Trần không chỉ có trong lòng kinh hoàng, hắn đoán được đúng vậy. Qua đi xem, Long Trần một đường về phía trước vọt mạnh, bỗng nhiên hư không dừng lại, đầy trời yêu thú không thấy rồi, hải khiếu bình thường tiếng gào thét hoàn toàn biến mất. Hắn đứng ở trên hư không phía trên, trận trận tiếng đàn từ phía sau lưng truyền đến, Long Trần xoay đầu lại, chỉ thấy hư không phía trên, một vị cô gái áo tím đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Cái kia cô gái áo tím, xếp bằng ở hư không phía trên, đầu gối trước hoành lấy một khung đàn cổ, nàng tóc dài rủ xuống, khuôn mặt như vẽ, trường y bồng bềnh, tóc đen di động, giống như theo trên 9 tầng trời đi xuống thế gian tiên nữ. Nàng phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn, bất quá vẻ đẹp của nàng bên trong, mang theo một tia lạnh lùng, thực tế nàng cặp mắt kia, trong lúc vô hình mang theo lạnh như băng, làm cho người có chút không rét mà run. Khí tức trên thân cao quý thánh khiết, đế khí tường hòa, làm cho người cúng bái, nhưng là trong ánh mắt lạnh như băng, cùng nàng cao quý khí chất, lại như thế không tương xứng. Ngươi là Long Trần nhìn xem nàng kia, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn không riêng nhận ra nữ tử kia, càng nhận ra nàng đầu gối trước cái kia khẩu đàn cổ, thất huyền trấn hải cầm, thì ra là ngũ đại chí tôn trong thần khí Nam Hải Cầm. Nếu như chỉ là Nam Hải Cầm, Long Trần còn không đến mức như thế kinh hãi, bởi vì hắn nhận thức nữ tử này, hắn đã từng thấy qua nàng bức họa, đó là tại Đông Hoang cùng Tử Yên lần thứ nhất gặp mặt lúc, đi ngang qua Túy Tiên Lâu trong hành lang. Một chương bức họa hấp dẫn Long Trần đối với cái kia bức họa ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc trước bức họa kia như, bất quá là cực kỳ đơn giản đường cong, căn bản không có người con gái trước mắt này như vậy xinh đẹp, nhưng là hai người trong con ngươi, cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sát ý chấn động, cơ hồ giống như đúc. Nàng kia nhìn xem Long Trần, trong con ngươi cũng mang theo trận trận vẻ kinh dị, tựa hồ Long Trần đến, làm cho nàng cũng cảm thấy giật mình, bất quá trong mắt của nàng, tựa hồ còn mang theo một vòng tán thưởng. Ta không biết có lẽ xưng hô ngài vi đại đế, hay là xưng hô để cửu thần sử đâu. Long Trần có chút liền ôm quyền đạo. Long Trần hỏi thăm qua Tử Yên, lúc trước vì cái gì nhận định hắn là nàng chúng mục tiêu ma tinh, trong đó nguyên do tự khởi tại bức họa kia như. Theo Tử Yên giảng, đời thứ 9 thiên âm thần sứ, thân thế ly kỳ, trời sinh có nghịch thiên thần âm, chuyên tu sát lục chi đạo. Cả đời chinh chiến, thí thần đồ ma, thủ hạ xương khô như núi, sát ý đậm đặc đến có thể làm cho thương thiên khấp huyết, muôn đời sợ run. Đời thứ 9 thần sứ, là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung sách cổ bên trong, một người duy nhất dùng giết chóc chính đạo đại năng, Long Trần vậy mà cùng nàng sinh ra cộng minh, chỉ có thể chứng minh Long Trần trong nội tâm giết chóc dục vọng vô cùng thiêu đốt liệt. Nàng kia bỗng nhiên khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, chậm rãi đứng dậy, đi đến Long Trần bên người, nhìn xem Long Trần nói. Không thể tưởng được người của chúng ta, vậy mà cùng ta đồng dạng, có được như thế dày đặc sát khí, thật là khiến người cảm thấy hưng phấn. Tên của ta gọi Hàm Vi, trước một thế ta gọi Hàm Vi La Sát, cũng là miệng ngươi bên trong thứ 9 thiên âm thần sứ. Của ta sau một thế, cũng gọi là Hàm Vi, bất quá ta không còn là La Sát, thiên võ đại lục giao phó ta sứ mệnh, mọi người xưng hô ta là đại đế, ngẫm lại thật là khiến người cảm thấy giật mình, ta rõ ràng cũng có thể chứng đế. Nàng kia thanh âm, dễ nghe êm tai, giống như 9 thiên thần nữ nỉ non, thẳng vào người sâu trong linh hồn, đó là một loại không thể kháng cự lực lượng, bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng, không có bí mật đáng nói. Vãn bối bái kiến Hàm Vi đại đế, Long Trần vội vàng hành lễ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt vị này đại đế, dĩ nhiên là một mực không có nghe người qua đời thứ tư đại đế, cũng là thần bí nhất đại đế, Long Trần không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị nữ đế. Sơ đại, hai đời, ba đời cùng năm đời đại đế, mặc dù lưu lại truyền thuyết cực nhỏ, nhưng là tối thiểu thế hệ trước cường giả, còn có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn. Duy chỉ có đời thứ tư đại đế thần bí nhất, không riêng danh tự không biết, liền là nam hay là nữ cũng không biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Long Trần cũng không thể tin được. Hàm Vi đại đế mỉm cười, nàng vốn là có được tuyệt thế tao nhã, nụ cười này càng có thể khuynh đảo chúng sinh, thế nhưng mà không biết vì cái gì, vẻ đẹp của nàng dáng tươi cười, lại không che giấu được nàng trong con ngươi cái kia nồng đậm sát ý. Ngươi có thể gọi ta là tỷ tỷ, đại đế xưng hô thế này không đủ thân cận. Hàm Vi đại đế bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, cách ly long bụi chỉ có mấy xích khoảng cách, Long Trần thậm chí có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm. Hàm Vi đại đế dáng người thon dài, vóc dáng rất cao, cơ hồ cùng Long Trần tương xứng, bình thường có rất ít nữ tử sẽ có loại này thân cao, nhưng là dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, cho người một loại cao quý không thể xâm phạm cảm giác. Hàm Vi đại đế xinh đẹp con ngươi, nhìn chằm chằm vào Long Trần con mắt, trong một gần khoảng cách, Long Trần không chỉ có cảm thấy trong lòng kinh hoàng, không biết vì cái gì, bị Hàm Vi đại đế chằm chằm vào, Long Trần mặt thậm chí có chút hít nóng lên. Ha ha ha, bỗng nhiên Hàm Vi đại đế một hồi nhõng nhẽo cười, thanh âm như châu rơi ngọc bàn, liền tiếng cười đều có thể so với mỹ diệu tiếng nhạc, làm cho người mê say. Tiểu đệ đệ, người tốt có ý tứ a, lại có thể biết thẹn thùng. Ta là người của hai thế giới, bề ngoài giống như ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta thẹn thùng nam nhân. Hàm Vi đại đế cười đến cười run rẩy hết cả người, nhưng không mất cao quý dáng vẻ. Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, Hàm Vi đại đế ngài phong hoa tuyệt đại, tiểu đệ vi ngài mị lực chỗ khuynh đảo, cái này rất bình thường a. Hàm Vi đại đế lắc đầu nói, không bình thường, tại đây hai đời, ngươi là người thứ nhất, mẹ, ta cũng hoài nghi ta đến cùng phải hay không nữ nhân. À, Long Trần cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa đá. Đại đế rõ ràng bạo thô, cái này đây là một giả sao? Tiểu đệ đệ, ngươi rất tuyệt a, tỷ tỷ siêu thích ngươi. Hàm Vi đại đế nhìn xem Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là vẻ vui mừng. Ọt ọt, Long Trần gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, sau lưng của hắn đổ mồ hôi đều ra rồi, đây quả thật là đại đế sao? Năm đó ta thụ Mạc Ly đại đế tri ân, tiếp nhận trách nhiệm, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, ta đợi đến Tử Dương tiểu tử này nhu nhu yếu ớt, ta không thích. Nhưng là hết cách rồi, hắn là một lần kia thiên mệnh chi tử, ta chỉ có thể đem trọng trách cho hắn rồi. Hi hi, không thể tưởng được cuối cùng ta vậy mà có thể gặp được đến ngươi, thật sự là quá tốt, chúng ta là người một đường, mặc dù ngươi giết người so với ta thiếu, bất quá không có quan hệ, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng, bằng tư chất của ngươi cùng tiềm lực. Hơn nữa ngươi vượt qua tốt thời đại, tương lai nhất định sẽ vượt qua của ta. Hàm Vi đại đế bỗng nhiên hì hì thoáng một phát, trên mặt vậy mà mang theo một vòng hưng phấn, giống như một cái thiếu nữ. Ngươi tại sao không nói chuyện à? Hàm Vi đại đế lầm bầm lầu bầu nửa ngày, phát hiện Long Trần một câu đều chưa nói, không khỏi hỏi. Ta có thể nói cái gì à? Long Trần vẻ mặt mộng bức, cái này Hàm Vi đại đế họa phong, cùng mặt khác bốn cái hoàn toàn không giống với a, không có một tia ổn trọng tường hòa. Long Trần không có một tia chuẩn bị, có chút chân tay luống cuống. Tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, hôm nay năm vị đại đế, ta toàn bộ đều gặp rồi, ân, có chút kích động không biết nên nói cái gì rồi. Long Trần chỉ có thể kiên trì đạo, bốn người bọn họ, tự đừng nói nữa, phong cách của bọn hắn cùng chúng ta không giống với, bọn hắn đều mặc bạch y, mà ta xuyên áo tím, Hì hì, ngươi lợi hại hơn, rõ ràng mặc hắc y. Nam nhân nên mặc hắc y, như vậy mới lộ ra thần bí và xuất khí, gặp được khó chịu người, tựu là giết giết giết. Cái gì biết không nói chi giáo, vô vi mà trị, cái gì dùng thiện cảm hóa chúng sinh, bác ái thiên hạ, đều là vô nghĩa. Cái kia đều là ngu thiện, người xấu nên giết liền giết, cái gì không thể không giáo mà chu, ai có nhiều thời gian như vậy đi giáo bọn hắn. Theo đạo người xấu thời điểm, những người xấu này đang không ngừng địa tổn thương những người tốt kia lại chọc ai gây ai. Có ai đến bảo hộ bọn hắn, đối với người xấu tốt, tự là đối với người tốt tàn nhẫn. Người tốt an phận thủ thường, lại không chiếm được coi trọng cùng chú ý, ngược lại người xấu muốn hao tâm tổn trí cố sức đi dạy bảo bọn hắn. Người đó còn làm người tốt, đã tất cả mọi người không làm người tốt rồi, thế giới tự triệt để rối loạn, ở đâu còn có cái gì không nói chi giáo, vô vi mà trị. Đại đế cũng không muốn sinh ra, dứt khoát lại để cho cái thế giới này tự sanh tự diệt được rồi. Vì cái gì dốc sức liều mạng tu hành, nhược thời điểm, bị người xấu khi dễ, mạnh thời điểm, còn muốn đi dạy bảo bọn hắn. Cắt, ai có cái kia công phu, trách nhiệm của ta tựu là bảo vệ người tốt, người xấu chỉ cần bị ta nhìn thấy, chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, về phần những soàng kia, đứng tại người tốt trận doanh, ta sẽ bảo hộ ngươi, đứng tại đối địch trận doanh, phất tay chảm chi, không chút lưu tình. Nói càng về sau, Hàm Vi đại đế khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nàng trong con ngươi hàn quang chớp động, sát khí vô hình, làm cho toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vặn vẹo. Long Trần đứng ở trước mặt nàng, cảm thụ được nàng sát khí trên người, Long Trần cảm giác làn da rét run, linh hồn đau đớn, thân thể thậm chí có chút hít kìm lòng không được run rẩy. Nhưng là không biết vì cái gì, nghe xong Hàm Vi đại đế lời nói, Long Trần càng nghe càng kích động, trong cơ thể nhiệt huyết, bốn phía trào lên. Tỷ tỷ, ngươi nói được quá đúng. Long Trần kích động địa đạo, Hàm Vi đại đế nghĩ cách, cùng hắn giống như đúc, Long Trần cảm giác rốt cuộc tìm được tri âm. Mặc dù hắn cũng khâm phục Vân Thương, Thanh Hư, Mạc Ly, Tử Dương đại đế cái kia bác ái chúng sinh ôm ấp tình cảm, nhưng là Long Trần ở sâu trong nội tâm cũng không nhận có thể. Mà Hàm Vi đại đế một phen, làm cho Long Trần mở cờ trong bụng, Long Trần lưu lạc thiên võ đại lục nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người cùng ý nghĩ của hắn một vòng đồng dạng, hơn nữa người này, dĩ nhiên là đại đế. Hi hi. Nói dùng nói, chúng ta là một loại người, đáng tiếc, ta đã bị chết, nếu không ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Hàm Vi đại đế hì hì cười cười vỗ tay đạo, cái này chuyển hướng quá là nhanh, Long Trần một hồi xấu hổ, bất quá xấu hổ qua đi, lại là một hồi thương cảm. Hàm Vi đại đế tung hoành một cái thời đại, không, nàng sống hai đời, là tung hoành hai cái thời đại, lại liền một cái tri âm đều không có, cứ như vậy cô độc hai đời, Hàm Vi đại đế cũng là một cái đáng thương chi nhân. Tỷ tỷ. Ngươi không phải chuyển thế qua một lần sao? Tại sao phải chết, không thể lại chuyển thế một lần sao? Long Trần nhìn xem Hàm Vi đại đế đạo, Hàm Vi đại đế nở nụ cười, như là hoa quỳnh tách ra, xinh đẹp tuyệt luân, có chút trêu tức mà nói, như thế nào? Ngươi thật đúng à nha, thật muốn lấy ta sao? Long Trần lại là một hồi xấu hổ, bất quá Hàm Vi đại đế duỗi ra thon thon tay ngọc, vì Long Trần sửa sang lại quần áo một chút, trên người hắn dính đầy vết máu, theo ngọc thủ của nàng động tác, vết máu nhao nhao bị chóc bong, trường bào trở nên trần thế bất nhiễm. Đợi ngươi trưởng thành, ngươi sẽ hiểu, có đôi khi, đương trách nhiệm tiến đến thời điểm, chúng ta phải bỏ qua một ít gì đó, những vật này kể cả tánh mạng, có đôi khi bỏ qua, là vì đổi lấy là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Nhân sinh lộ dài đằng đẵng, cô độc cũng tốt, tịch mịch cũng thế, nhưng là chúng ta biết rõ, chúng ta chính là muốn sống ra mình muốn bộ dạng, tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu. Hàm Vi đại đế trên mặt đẹp, hiển hiện một vòng ôn nhu chi sắc. Thật giống như một vị tỷ tỷ, tại dặn dò chính mình sắp đi xa đệ đệ. Hi hi, gặp được ngươi ta thật sự thật vui vẻ, đáng tiếc ta không giúp được ngươi cái gì, bất quá ta biết rõ, đệ đệ ngươi là cường đại, ngươi là không thể chiến thắng, ngươi nhất định so chúng ta năm cái đều cường. Cái thế giới này là ngươi, ngươi là cái thế giới này chúa tể, chúng ta không cách nào phá giải tử vong kết quả, chỉ có ngươi có thể phá vỡ. Chúng ta năm đời tiếp sức, chính là vì chờ sự xuất hiện của ngươi, hiện tại năm người nhân quả, ngươi đều dính đủ. Mở ra ngươi con đường cường giả a. Hàm Vi đại đế hai tay vuốt ve Long Trần đôi má, trong con ngươi tràn đầy chờ mong. Tỷ tỷ, Long Trần cảm xúc bành trướng, năm đời đại đế tiếp sức, chẳng lẽ cuối cùng vậy, cứ như vậy đưa cho hắn. Long Trần trong nội tâm, nhưng lại có một vòng khủng hoảng, cái này trọng trách quá nặng đi. Thế hệ này Nam Hải cầm chủ nhân, ngươi muốn đối tốt với nàng a, nàng chẳng khác gì là tỷ tỷ tánh mạng kéo dài, muốn cố định địa tín nhiệm nàng. Nói dứt lời, Hàm Vi đại đế tay bưng lấy Long Trần đôi má, tại Long Trần cái trán nhẹ nhàng vừa hôn. Ông, trước mắt hết thảy biến mất, Long Trần phát hiện mình như trước tại chạy như điên, trong thiên địa vô tận đám yêu thú tại gào thét. Trước khi phát sinh hết thảy, thật giống như trong chớp mắt ảo giác, đế ấn còn đang kích động, trong thiên địa có đàn âm minh hưởng, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua. Nhưng là lúc này Long Trần, nhìn xem cái kia đế huyết ấn, lại nhiều hơn một loại cảm giác thân thiết, hắn biết rõ, đây không phải là ảo giác. Tại đế ấn mặt khác một mặt, Long Trần thấy được vô số khủng bố yêu thú, dù cho cách đế ấn, Long Trần như trước cảm nhận được bọn hắn khủng bố khí tức. Những điều này đều là 10 yêu thú cấp 3, hơn nữa có chút yêu thú khí tức mênh mông như biển, khiến lòng run sợ, đó là Long Trần không cách nào địch nổi tồn tại. Mặc dù trên đường đi, Long Trần cũng chém giết qua không ít 10 yêu thú cấp 3, nhưng là mặc dù đều là 10 yêu thú cấp 3, nhưng là khí tức lại thiên xoa địa viễn. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, 18 gia yêu thú, chỉ có thực lực bạc nhược yếu kém, mới có thể thông qua đế ấn, mà thực lực cường đại, lại bị đế ấn chỗ bài xích, không dám tới. Tỷ tỷ, ta Long Trần tất nhiên sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Long Trần nhìn xem đế ấn, đó là dùng hàm vi đại đế huyết ngưng tụ ra đến, Long Trần trong nội tâm âm thầm thề. Năm vị đại đế Long Trần toàn bộ đều tiếp xúc qua rồi, nhưng là duy nhất có thể ở hắn sâu trong linh hồn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, chỉ có hàm vi đại đế. Nàng là năm vị đại đế ở bên trong, không giống người thường tồn tại, ý nghĩ của nàng, cùng Long Trần quả thực giống như đúc, dẫn vi bình sinh đệ nhất chi kỷ. Có thể là như thế này một vị chi kỷ, đã chết tại vài vạn năm trước, Long Trần trong nội tâm tràn đầy thương cảm, đồng thời cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, hắn muốn kế thừa hàm vi đại đế di chí. Vốn Long Trần còn có một chút mê mang, bởi vì hắn bắt trước không đến bốn vị khác đại đế, nhưng là thấy đã đến hàm vi đại đế, Long Trần phảng phất phật nhất xem thấy rõ con đường phía trước, không bao giờ nữa hội mê mang rồi, hàm vi đại đế thành hắn chỉ đường đèn sáng. Hống hống hống, vô tận đám yêu thú hướng Long Trần xung phong liều chết mà đến, trong đó không hề thiếu yêu vương cường giả, mà hải yêu nhất tộc siêu cấp các cường giả, chính cách đế ấn lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Tà Nguyệt, chúng ta hợp lực lại tiêu diệt điểm yêu vương cấp cường giả, cho A-man làm cho điểm dinh dưỡng bữa tiệc lớn. Long Trần đạo, ta đến là tốt rồi, người phụ trách phối hợp ta, hiện tại thần tộc đang giám thị ngươi, người không dễ bạo lộ át chủ bài. Mặt khác ngươi đã bị hàm vi đại đế sát khí ảnh hưởng, lúc này trong linh hồn sát ý không tiêu, chính ngươi chú ý khống chế. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, hàm vi đại đế về nàng ghi chép, thiên võ đại lục hơn mấy ở không có, chỉ có quan hệ với nàng trước một thế đệ cửu thần sử, dùng giết chứng đạo sự tích. Bất quá chuyện này dấu vết, cũng thuộc về bí mật, chỉ có Miểu Nhạc Tiên Cung người biết rõ, ngoại giới người căn bản không rõ ràng lắm. Hàm vi đại đế sát khí quá nặng, cũng không biết nàng giết bao nhiêu sinh linh, nàng trong lúc vô tình phóng xuất ra sát khí, liền Long Trần đều ngăn cản không nổi, nếu như hàm vi đại đế muốn đối phó Long Trần, quang phóng thích sát khí, cũng có thể diệt giết Long Trần, cái này là hàm vi đại đế khủng bố chỗ. Ông, bỗng nhiên, Long Cốt Tà Nguyệt toàn thân phù văn sáng lên, hắc khí đầy trời, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, lục tinh chiến thân cũng bị triệu hoán đi ra. Phốc, Long Trần một đao chém ra, một đầu yêu vương lập tức bị chém thành hai mảnh, huyết phú cùng nội tạng, tại trong hư không ném rơi vãi, đao khí dư thế không suy, đem cái kia yêu vương sau lưng đám yêu thú thành phiến đánh chết. Long Trần chân đạp hư không, Long Cốt Tà Nguyệt phi vũ, sắc bén đao khí, phản đối giả đỗ, cường đại yêu vương, căn bản ngăn không được Long Cốt Tà Nguyệt một cắt, một dưới đao đi, lập tức có một vị yêu vương bị chém giết. Ngay tại Long Trần tại đế ấn trước khi, chém giết yêu vương thời điểm, tại thần tộc cái nào đó thần bí trong đại điện, tụ tập một đám người, những điều này đều là thần tộc cao tầng, bọn hắn chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem một ngụm cự đỉnh. Ở đằng kia cự đỉnh phía trên, hiện ra Long Trần không ngừng đánh chết yêu vương, như là chém dưa thái rau bình thường hình ảnh. Long Trần như thế nào trở nên khủng bố như thế? Có người kêu sợ hãi, đây chính là yêu vương, mặc dù không cách nào địch nổi đế mầm, nhưng là cũng thuộc về cái kia cấp bậc A, coi như là đế mầm muốn đem chi chém giết, cũng muốn phí một phen tay chân mới được. Thế nhưng mà Long Trần đối mặt một đám yêu vương, giơ tay chém xuống, một tên tiếp theo một tên địa chém giết yêu vương, hơn nữa Long Trần chuyên môn chọn yêu vương ra tay, bình thường yêu thú, hắn đều lười được động thủ. Hắn binh khí trong tay có cổ quái, rất sắc bén, liền yêu vương hộ thể thần quang cũng có thể bỏ qua, cây đao này đến cùng có cái gì lai lịch. Như thế nào khủng bố như thế? Thiên Hình đại nhân nhíu mày nói, Ngạo Thiên, Phượng Phỉ, Vô Trần, Lương Thần, các ngươi đồng loạt ra tay, xuất lĩnh đệ tử, theo đế ấn trước cắt đứt yêu thú đường lui, mượn cơ hội này, đem trên chiến trường sở hữu yêu thú trống rỗng, chấn nhiếp thoáng một phát yêu thú nhất tộc, chú ý, các ngươi lần này chẳng khác gì là dệt hoa trên gấm, không muốn bạo lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. Tôn chủ đại nhân mở miệng nói, vâng, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ, Khương Vô Trần tứ đại cường giả thân ảnh nhất khởi biến mất. Thần tộc người đến, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên nói, ở vào thiên nộ trạng thái, vậy mà rõ ràng còn có thể chiếu cố chiến trường, ngươi là làm sao làm được? Long Trần lắp bắp kinh hãi, ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng, đây đã là ta lần thứ hai tiến vào thiên nộ trạng thái, tự nhiên sẽ sinh ra một ít kháng tính. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, trên thực tế, Long Cốt Tà Nguyệt không có nói cho Long Trần, nó là vì hắc ám tà long nhất tộc, là tự nhiên mình chỉ mỗi hắn có tu hành phương thức. Cái này thiên nộ trạng thái, cùng long tộc một chủng nào đó thần thông có chút tương tự, lần thứ nhất nó cố ý bạo tẩu, một mặt là vì thăm dò Long Trần phản ứng, cũng là vì thăm dò thiên nộ trạng thái cường độ. Đã có lần thứ nhất bạo tẩu, lần thứ hai khống chế tựu trở nên đơn giản, dần dần thích ứng cái loại này phẫn nộ, thì càng thêm dễ dàng khống chế. Bất quá có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng, bởi vì lý trí, về sau muốn đi vào thiên nộ trạng thái, hội một lần so một lần khó. Mà Long Trần khống chế không nổi phẫn nộ của mình, chỗ xấu là dễ dàng không khống chế được, mà chỗ tốt là, không có số lần hạn mức cao nhất, nghĩ muốn cái gì thời điểm mở ra thiên nộ trạng thái, tựu lúc nào mở ra. Bọn hắn đây là tới lấy lòng đến rồi, biểu hiện ra là tới viện trợ ta, trên thực tế là đến hái quả đào, hoặc là chính là muốn cho ta đến ra oai phủ đầu, đi thôi, chẳng muốn xem bọn hắn biểu diễn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không hề tại đây lãng phí thời gian, đem thi thể trên đất thu, lập tức ly khai ở chỗ sâu trong. Bởi vì Long Cốt Tà Nguyệt mở ra thiên nộ trạng thái, đánh đầu thắng đó, yêu vương cấp cường giả liên tục bị chạm, yêu thú nhất tộc rốt cục gánh không được rồi, mệnh lệnh yêu vương cấp cường giả trốn về đế ấn phía sau. Cái kia đế ấn cho phép 10 nhị giai yêu vương cùng 18 giai thực lực bạc nhược yếu kém yêu thú ra vào, lại đem 18 giai thực lực khủng bố yêu thú đón đỡ ở bên trong. Chúng mắt thấy yêu vương không làm gì được Long Trần, yêu vương số lượng kịch liệt giảm bớt, lại không biết làm sao Long Trần không được, tự dùng những bình thường kia yêu thú đến tiêu hao Long Trần thể lực, đây là muốn tại Long Trần dầu hết đèn tắt thời điểm, lại đến một kích chí mạng. Long Trần cũng không dám nhảy vào đế ấn bên trong, mà chung quanh những bình thường này yêu thú giết lấy, chỉ là lãng phí thời gian cùng thể lực, không có gì ý nghĩa. Long Trần vừa mới rời đi, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bốn người, phân biệt xuất lĩnh mấy trăm vạn đệ tử, theo đế ấn hai bên vây kín, chặt đứt những yêu thú kia đường lui. Bất quá bọn hắn đã đến thời điểm, Long Trần đã đi ra, đại địa phía trên chỉ để lại một mảnh vết máu. Tên hỗn đản này, bản muốn cùng hắn phân cao thấp, kết quả hắn lại chạy thoát. Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi, tự tính toán hắn không thể cùng Long Trần kịch chiến, nhưng là tối thiểu có thể so đấu thoáng một phát đánh chết yêu thú năng lực. Đáng tiếc Long Trần đã đi rồi, căn bản không để cho bọn hắn biểu diễn cơ hội, tức giận đến Diệp Lương Thần sắc mặt tái nhợt. Bốn đại đế mầm cấp cường giả đồng thời xuất hiện, những lui về kia đế ấn trong yêu vương nhóm, càng không dám ra đến rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn những yêu thú kia bị cách ly, từng điểm bị chém giết, cũng không dám ra đi cứu viện. Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bốn người đồng thời ra tay, phất tay thiên băng địa liệt, huyết nhục bay tứ tung, đám yêu thú thành mảnh đất ngã xuống, yêu thú nhất tộc nhóm, chấn động, chúng lần đầu nhìn thấy thần tộc mạnh như thế hung hãn một mặt, bị triệt để chấn nhiếp rồi. Long Trần căn bản chẳng muốn đi xem bọn hắn biểu diễn, một đường chạy như bay, phản hồi trên đường, vừa vặn gặp vẫn còn điên cuồng giết chóc Hỏa Linh Nhi cùng thứ 8 Thiên Long quân đoàn. Nhìn thấy Long Trần bình yên vô sự trở lại, Trầm Thành Phong bọn người rốt cục thở dài một hơi, Long Trần sau khi trở về, mang theo mọi người rút lui khỏi chiến trường, bởi vì này thời điểm càng ngày càng nhiều thần tộc cường giả, dũng mãnh vào chiến trường bắt đầu tiến hành toàn diện vây quét, Long Trần không muốn cùng bọn hắn đi tranh những tôm tép nhãi nhép này rồi. Đến đây đi, chìa của, thi thể quy ta, nội đan tinh hạch cái gì quy các ngươi. Phản hồi trận địa về sau, Long Trần nói thẳng, Long Trần, cái này không tốt sao, lần này thu hoạch. Trầm Thành Phong lập tức trở nên do dự, nếu như là bình thường, hắn nhận lấy cũng tự thu hạ rồi, hắn không phải lề mề chi nhân. Thế nhưng mà lần này thu hoạch, quả thực quá kinh khủng, mỗi người không gian giới chỉ đều chất đầy, không gian giới chỉ vốn là dùng để tránh hiểm nghi. Bởi vì thu nhập không gian giới chỉ, đến lúc đó giao tiếp thuận tiện, không tồn tại nuốt riêng hiện tượng, cho nên mặc dù mỗi người đều có tinh thần không gian, nhưng là quét dọn chiến trường lúc, phải dùng không gian giới chỉ, đây là quy củ, cũng tránh khỏi tình ngay lý gian hiểm nghi, bởi vì mang thứ đó thu nhập không gian giới chỉ cùng thu nhập tinh thần không gian chấn động là hoàn toàn bất đồng, phi thường rõ ràng. Nhưng là lần này chiến trường quá lớn, Hỏa Linh Nhi giết chết yêu thú quá nhiều, không gian giới chỉ cũng không đủ dùng, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể lại để cho mọi người vận dụng tinh thần không gian đến nhặt xác thể. Bất quá dùng tinh thần không gian nhặt xác thể, cũng có chút thật không minh bạch rồi, bởi vì mỗi người thu bao nhiêu, sẽ không đếm, cũng không cách nào xem xét, nếu như cưỡng ép xem xét người khác tinh thần không gian, đó là một loại cực độ nhục nhã, chính là người tu hành tối kỵ. Bởi như vậy, mọi người đến lúc đó giao ra bao nhiêu, cậu xem cá nhân tính tự giác rồi, vốn chuyện này, Trầm Thành Phong đã cảm thấy có chút xin lỗi Long Trần, hôm nay Long Trần vừa nói, hắn chỉ cần không đáng giá tiền nhất thi thể, càng thêm cảm thấy không cách nào đã tiếp nhận, phải biết rằng, đáng giá nhất tinh hạch cùng nội đan, thế nhưng mà chồng chất như núi, đó là bọn hắn cả đời cũng không dám tưởng tượng tài phú. Đừng nét mực, là huynh đệ, tự chập choạng chưa tích, thi thể đối với ta hữu dụng. Long Trần không kiên nhẫn địa đạo, Trầm Thành Phong bất đắc dĩ, đối với mấy cái phó thống lĩnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái phó thống lĩnh lập tức ngầm hiểu, phân phó xuống dưới. Rất nhanh những thiên long này các chiến sĩ, mà bắt đầu bận việc, tại chỗ đem thi thể đổ ra, đang tại Long Trần mặt, chia lìa nội đan tinh hạch cùng thi thể. Long Trần mỉm cười, cái này Trầm Thành Phong làm việc thật đúng là đủ ổn, đây là muốn lại để cho hắn chứng kiến tinh hạch cùng nội đan có bao nhiêu, làm tiếp quyết định. Không thể không nói, Hỏa Linh Nhi rất có thể đã làm, đánh chết yêu thú, căn bản đếm không hết. Mà Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cũng thật sự là cẩn thận, chiến trường thu thập được thực sạch sẽ, thật không hổ là khổ tới, liền những đốt trọi kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân đều thu trở lại rồi, thậm chí hơn một xích vuông khối thịt đều thu trở lại. Thi thể huyết nhục nhiều lắm, Long Trần một đống địa thu, ném vào hỗn độn không gian đất đen ở bên trong, rất nhanh phân giải, hóa thành vô tận tánh mạng chi khí, tẩm bổ lấy thiên lân yêu thụ, làm cho hắn bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Cuối cùng đất đen phân giải tốc độ, vậy mà cùng không thượng long bụi ngược lại tốc độ, những yêu thú kia thi thể quá lớn, động mấy trăm dặm lớn nhỏ, thực tế nứt vỡ về sau, thể tích tựu càng lớn. Một mực bận việc tốt mấy cái thời thần, Long Trần đất đen trên mặt đất, trồng chất một tòa phạm vi sổ 10 vạn dặm thi sơn. Thiên lân yêu thụ tại điên cuồng sinh trưởng lấy, bất quá đất đen muốn phân giải hết những thi thể này, chỉ sợ cần một ít thời gian rồi. Thi thể bị Long Trần thu đi lên, Trầm Thành Phong kiểm lại một chút tinh hạch nội đan, trọn vẹn thu hơn 3 tỷ khỏa, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tinh hạch cùng nội đan, phải biết rằng, tại đây đại bộ phận đều là 10 nhị giai yêu thú nội đan tinh hạch, 18 giai cũng có, vậy cũng đều là có thể hối đoái rộng lượng điểm tích lũy bảo vật a. Chia của hoàn tất, về phần còn lại, các ngươi làm sao phân phối, vậy thì là chuyện của các ngươi rồi, ta có việc đi trước. Nói xong, Long Trần căn bản không để cho Trầm Thành Phong cơ hội nói chuyện, người ảnh nhất sáng ngời, đã rời đi. Trầm Thành Phong bọn người nhìn xem chồng chất như núi tinh hạch cùng nội đan ngẩn người, một cái phó thống lĩnh mở miệng thở dài. Chúng ta thiếu nợ Long Trần rất nhiều nữa, chỉ sợ đời này cũng còn không hết. Thứ 8 Thiên Long quân đoàn, vốn là Thiên Long quân đoàn ở bên trong, dưới nhất cấp quân đoàn, bởi vì kết bạn Long Trần, do đó vận mệnh đã xảy ra cải biến. Bát Đại Thiên Long quân đoàn ở bên trong, chỉnh thể chiến lược nhẹ nhõm tiến top 3, bởi vì bài danh thi đấu còn chưa bắt đầu, thậm chí bọn hắn cảm thấy có tranh đệ nhất hy vọng. Hôm nay, Long Trần lại đưa bọn hắn một bút, làm cho vô số người đỏ mắt kinh thiên tài phú, cái này thủ bút, có thể nào không làm cho người khăng khăng một mực bội phục. Hô, bỗng nhiên Trầm Thành Phong biến sắc, thò tay đem tinh hạch nội đan thu, vừa mới thu, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần bốn người xuất lĩnh lấy ngàn vạn đại quân đã đến. Vừa rồi các ngươi thu lên là cái gì? Làm gì vậy lén lén lút lút hay sao? Khương Vô Trần quát lạnh nói. Khương Vô Trần bọn người hình thành vây kín xu thế, một đường cuồng giết, vì tựu là triệt để trấn nhiếp yêu thú nhất tộc, bốn đại đế mầm đồng loạt ra tay, như là điên cuồng cuốn lạc diệp, dẫn đầu ngàn vạn đại quân, đem toàn bộ chiến trường quét ngang không còn. Đường kiểm tra còn có hay không cá lọt lưới lúc, xa xa thấy được thứ 8 Thiên Long quân đoàn, liền phi chạy tới, lại vừa vặn chứng kiến Trầm Thành Phong tướng cái gì đó thu. Khương Vô Trần thoáng cái khó chịu rồi, cảm giác như Trầm Thành Phong có đồ vật gì đó bối lấy bọn hắn bình thường, liền mở miệng chất vấn. Khởi bẩm Vô Trần đại nhân, chúng ta vừa rồi tại kiểm kê chiến lợi phẩm, chẳng qua là ngài vừa mới đã đến, tốc độ quá là nhanh, thuộc hạ cũng không có phòng bị mấy vị đại nhân ý tứ. Trầm Thành Phong đáp lại nói, chiến lợi phẩm, các ngươi còn có chiến lợi phẩm. Khương Vô Trần vẻ mặt hồ nghi mà nhìn xem Trầm Thành Phong, hừ lạnh nói, trên cao nhìn xuống, như là thẩm vấn phạm nhân. Trầm Thành Phong biến sắc, Khương Vô Trần đối với thứ 8 Thiên Long quân đoàn khó chịu đã lâu rồi, không riêng gì Khương Vô Trần, mà ngay cả Diệp Lương Thần đối với bọn hắn cũng rất không thoải mái. Hắn nguyên nhân, tựu là ban đầu ở tinh vực thần giới, thứ 8 Thiên Long quân đoàn chống lại mệnh lệnh. Trầm Thành Phong hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực lại để cho chính mình tỉnh táo mà nói. Chúng ta là không có tư cách có được chiến lợi phẩm, bất quá Long Trần đến đây trợ giúp chúng ta, hắn chém giết một ít yêu thú, một ít hắn không có thèm thứ đổ vật, đưa cho chúng ta. Một bên Diệp Lương Thần lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, cái kia không gọi chiến lợi phẩm, cái kia gọi bố thí phẩm, chúng ta thần tộc, lúc nào cần hướng người ăn xin rồi, các ngươi quả thực mất hết thần tộc thể diện. Trầm Thành Phong bọn người thoáng cái nổi giận, hai người này hơi quá đáng, Trầm Thành Phong rất muốn mắng hắn, người đặc sao có năng lực đi tìm Long Trần Sử A, cầm chúng ta vung tức giận cái gì. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn hay là nhịn được, dù sao hắn là thần tộc chi nhân. Lời ấy sai rồi, hôm nay chúng ta thần tộc cùng Long Trần hợp tác, nếu là hợp tác, tự là phong hiểm chung gánh, lợi ích cộng hưởng, lương thần huynh, lời này của ngươi có chút đã qua. Trầm thống lĩnh, tại đây không có các ngươi sự tình gì rồi, các ngươi đi về trước đi, lần này vất vả các ngươi, lần này bạo loạn đến quá mức đột nhiên, giết chúng ta một trở tay không kịp, sau khi trở về, ta sẽ an bài cho các ngươi tiếp tế nhân thủ. Long Ngạo Thiên mở miệng nói, vì Trầm Thành Phong giải vây, dù sao thứ 8 Thiên Long quân đoàn là hắn Long ra tương ứng. Trầm Thành Phong vội vàng hướng Long Ngạo Thiên hành lễ, lúc này mới mang theo Thiên Long quân đoàn chiến sĩ rời đi, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần cũng mang theo đại quân ly khai. Long Trần phản hồi thần tộc, không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp phản hồi Thiên Võ Đại Lục, đương tiến vào Thiên Võ Đại Lục, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Thiên Võ Đại Lục khí tức càng ngày càng âm u, dị giới khí tức xâm nhập càng ngày càng nhiều rồi, dần dần bắt đầu đồng hóa Thiên Võ Đại Lục rồi. Long Trần trước quay về Tử Thần Cung, hướng đại tế tự nói ra cùng thần tộc đàm phán kết quả, đại tế tự chỉ là gật đầu cười, bỗng nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không có đàm thủy ma tộc sự tình sao? Cái này, Long Trần lập tức á khẩu không trả lời được, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem đại tế tự. Đại tế tự khẽ mỉm cười nói, không có thủy ma tộc, chỉ sợ trấn thủ Ma Linh Sơn sẽ phi thường khó. Long Trần thế mới biết, nguyên lai hắn cùng với thủy ma tộc ở giữa tình huống, sớm đã lòng dạ biết rõ. Thế nhưng mà thủy ma tộc bọn hắn, Long Trần có chút do dự, thủy ma tộc được xưng là ma tộc, bị Thiên Võ Đại Lục coi là mối họa, bọn hắn bị Thiên Võ Đại Lục nguyền rủa, không thể ra hiện tại Thiên Võ Đại Lục phía trên. Nhưng là hôm nay Thiên Võ Đại Lục thiên đạo pháp tắc hỗn loạn, đối với bọn hắn sẽ không lại bài xích, bọn hắn chỉ cần mở ra thế giới thông đạo, có thể tự do xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục lên. Đại tế tự đạo, thế nhưng mà ta sợ Thiên Võ Đại Lục sẽ không nhận nạp bọn hắn. Long Trần có chút trong nội tâm không có ngọn nguồn, tại sao phải quản bọn hắn? Ai nói Thiên Võ Đại Lục bài xích bọn hắn tự là Thiên Võ Đại Lục địch nhân. Thiên đạo đã không phải là nguyên lai thiên đạo, hiện tại thiên đạo, căn bản không có nghĩa là Thiên Võ Đại Lục ý chí. Thế nhân ngu muội, phần lớn đều ưa thích thiên nghe thiên tín, thủy ma tộc lai lịch, như thế nào bọn hắn biết hiểu hay sao? Nếu như không có thủy ma tộc, mặt ngươi đối với Ma Linh Sơn, sẽ thừa nhận chưa từng có áp lực, thậm chí không cách nào phân tâm đối phó mặt khác cường giả. Đây cũng là duy nhất cho thủy ma tộc chính danh cơ hội. Về phần thần tộc, người phải nhớ kỹ, chúng ta là hợp tác quan hệ, mục đích chỉ có cuối cùng nhất lợi ích, mà cái này cuối cùng nhất lợi ích, chỉ có tại cuối cùng mới sẽ xuất hiện. Bất kể là bảo hổ lột da cũng tốt, hay là hỏa trung thủ lịch cũng thế, chỉ cần nắm giữ tốt thời cơ, người thắng sau cùng, như cũ là chúng ta. Đại tế tự đạo, Long Trần trong nội tâm khẽ động, đại tế tự lời nói, có một bộ phận cùng Tử Dương Đại Đế nói tướng ăn khớp, cái kia chính là nói, hiện tại Thiên Võ Đại Lục thiên đạo, cũng không phải là chính thức Thiên Võ Đại Lục ý chí. Nói cách khác, Long Trần mỗi lần kinh nghiệm thiên phạt, đều là thiên đạo muốn giết hắn, cũng không phải Thiên Võ Đại Lục muốn giết hắn, cả hai cũng không phải là nhất thể. Hôm nay đại tế tự cũng để đã đến chuyện này, Long Trần tựa hồ đã minh bạch cái gì, làm khó Thiên Võ Đại Lục hôm nay bản thân cũng không cách nào khống chế chính mình sao. Phá cục người, Long Trần bỗng nhiên trong đầu, như là một đạo thiểm điện xẹt qua, dĩ vãng không rõ thứ đổ vật, trong nháy mắt trở nên rõ ràng rất nhiều, nếu như cái này cục, tính cả Thiên Võ Đại Lục cũng bao hàm trong đó, Long Trần có thể cảm nhận được lịch đại đại đế trong lời nói ý tứ. Nhìn xem Long Trần, tựa hồ xem thấu Long Trần tâm tư, đại tế tự khẽ mỉm cười nói, có một số việc, cứ việc đi làm, bởi vì tương lai ai cũng nhìn không thấu, ngươi chỉ để ý cố gắng, những thứ khác giao cho thời gian, buông tay đi làm. Đa tạ tiền bối, Long Trần cảm giác trong nội tâm bí ẩn giải khai không ít, tựa hồ tiền đồ cũng trở nên quang minh. Năm vị đại đế đem hy vọng phó thác cho hắn, có Tử Thần Cung, Quảng Hàn Cung, Miểu Nhạc Tiên Cung, Thiên Võ Liên Minh chờ hàng tỷ cường giả ủng hộ hắn, hắn lúc này tin tưởng tràn đầy. Bất quá Long Trần cũng không có trực tiếp hồi phục, muốn hay không thỉnh thủy ma tộc ra tay, bởi vì Long Trần còn muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút. Dù sao bọn hắn nhiều thế hệ bị Thiên Võ Đại Lục cường giả đuổi giết, một lần lâm vào diệt sạch nguy cơ, hôm nay lại để cho bọn hắn đến bang Thiên Võ Đại Lục, người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Dùng tánh mạng của mình đi bảo hộ cửu nhân, nếu như là Long Trần, Long Trần là sẽ không làm như vậy, cho nên hắn muốn trước hỏi thăm thoáng một phát thủy ma tộc ý kiến. Long Trần, đương Long Trần lần nữa hàng lâm thủy ma tộc, để liếc mắt liền thấy được Nguyệt Tiểu Thiến, nàng đang tại truyền tống trận trước bồi hồi, khi thấy Long Trần, trong mắt nàng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyệt Tiểu Thiến xinh đẹp như trước, bất quá nhưng có chút gầy gò, bộ dáng kia làm cho người có chút đau lòng. Khi thấy Nguyệt Tiểu Thiến lần đầu tiên, Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch Nguyệt Tiểu Thiến tâm tình. Nàng tại giãy giụa, nàng tại do dự, nàng suy nghĩ muốn hay không tiến vào Thiên Võ Đại Lục đi tìm Long Trần, nàng muốn gặp Long Trần, nhưng là lại sợ cho Long Trần gây phiền toái. Long Trần chưa bao giờ nghĩ tới, hắn tại Nguyệt Tiểu Thiến trong nội tâm, chiếm cứ như thế trọng yếu địa vị, thời gian dài như vậy không thấy, Nguyệt Tiểu Thiến chịu đủ nỗi khổ tương tư. Đương Nguyệt Tiểu Thiến chứng kiến Long Trần, đôi mắt đẹp thoáng cái sáng, khóe miệng cong lên một cái xinh đẹp độ cong, trong nháy mắt đó giống như hoa đào tách ra, xuân hồi đại địa, tựa hồ trên mặt nàng mệt mỏi, cũng đi theo quét qua là hết. Tiểu Thiến, người gầy gò đi, Long Trần đi đến Nguyệt Tiểu Thiến bên cạnh, trong con người tất cả đều là đau lòng cùng áy náy. Bàn tay lớn vuốt ve Nguyệt Tiểu Thiến đôi má, đau lòng địa đạo. Ta, không có gì, Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng nói xong không có gì, thế nhưng mà ủy khuất nước mắt, kìm lòng không được địa chảy xuống. Trong khoảng thời gian này, Long Trần tin tức đều không có, nàng tràn đầy nóng ruột nóng gan, mấy lần muốn đi Thiên Võ Đại Lục, nhưng đều bị mẫu thân Nguyệt Tiếc Hàn ngăn trở, nếu như Nguyệt Tiểu Thiến thân phận bạo lộ, tựu sẽ liên lụy Long Trần trở thành thế giới công địch. Nhưng là Long Trần không có một điểm tin tức, đã nói lên Long Trần lâm vào khó khăn bên trong, Nguyệt Tiểu Thiến tràn đầy lo lắng, lại xử không được lực, cái loại này cảm giác vô lực, một mực dày vò lấy nàng. Hôm nay nàng rốt cục nhịn không được, vụng trộm gạt tộc nhân, muốn đi trước Thiên Võ Đại Lục, thế nhưng mà đã đến truyền tống trận trước, nàng lại trở nên chần chờ. Đương Long Trần bỗng nhiên xuất hiện, Nguyệt Tiểu Thiến tràn đầy kinh hỉ, giống như đặt mình trong mộng, đương Long Trần mới mở miệng, trong nội tâm nàng ngàn vạn ủy khuất xông lên đầu. Cũng nhịn không được nữa ôm Long Trần đầu tựa vào Long Trần trên lồng ngực, nghẹn ngào khóc giống. Long Trần cái mũi đau xót, ta Long Trần gì được gì có thể đạt được phần đông tiên tử đồng dạng hồng nhan chi kỷ lọt mắt xanh, cho ta bỏ ra nhiều như vậy, mà ta đâu? Có thể cho các nàng cái gì? Liền một cái đơn giản làm bạn, đều là như vậy xa xỉ, Long Trần a Long Trần, ngươi uổng là nam nhi bảy thuốc a. Long Trần đem Nguyệt Tiểu Thiến nhanh ôm chặt vào trong ngực, trong nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách. Đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy phẫn hận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tranh bá thiên võ, chưa từng nghĩ tới tung hoành thiên hạ, hắn thầm nghĩ yên tĩnh sinh hoạt, thế nhưng mà, ông trời không nên ép hắn, hướng trong chết buộc hắn. Nguyệt Tiểu Thiến khóc một hồi, tựa hồ rốt cục phát tiết ra trong lòng ủy khuất, chậm rãi ly khai Long Trần ôm ấp hoài bão, phát hiện Long Trần trước ngực, đã bị nước mắt của nàng làm ướt một mảng lớn, không khỏi mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, tay ngọc vươn ra, Long Trần trước ngực sương mù bốc hơi, nước mắt nhao nhao bị bốc hơi khô. Không thể tưởng được, người lại vẫn hội ủi bị phỏng quần áo, thật sự là hiền thê lương mẫu kiểu mỹ nữ. Long Trần cười nói, Nguyệt Tiểu Thiến mặt càng đỏ hơn, đôi bàn tay trắng như phấn đánh nữa Long Trần một cái, nhưng là trong con ngươi lại tất cả đều là nhu tình, Long Trần đã đến, nàng cả người tinh thần, đều trở nên tốt hơn nhiều. Ta lại chưa nói muốn gả cho ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến trắng rồi Long Trần liếc gắt giọng, ngươi không gả cho ta gả cho ai, ai đánh chủ ý của ngươi, trực tiếp một đao chém, mẹ nó. Vợ của ta ai dám nhúng chàm. Long Trần vỗ lồng ngực, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nguyệt Tiểu Thiến bị Long Trần chọc cho nín khóc mỉm cười, lau đôi má, nghiêm mặt nói, Long Trần, người như thế nào bỗng nhiên đến rồi? Ta là tới hướng mẹ cầu hôn, Long Trần nghiêm mặt nói, đừng hồ đồ, nghiêm chỉnh mà nói đâu. Nguyệt Tiểu Thiến vừa thẹn vừa giận, oán trách địa đạo. Nghiêm chỉnh mà nói a, kỳ thật tựu là đến cầu hôn. Thuận tiện đàm thoáng một phát thủy ma tộc có nguyện ý hay không nhập chú Thiên Võ Đại Lục sự tình. Long Trần cười nói, đã biết đạo Long Bụi có chính sự, Nguyệt Tiểu Thiến trắng rồi Long Trần liếc, hai người lôi kéo tay, đi gặp Nguyệt Tiếc Hàn. Long Trần đem đại tế tự nghĩ cách, cùng Nguyệt Tiếc Hàn nói thoáng một phát, Long Trần nói, tộc trưởng đại nhân, ta chỉ là trưng cầu thoáng một phát ngài ý kiến, thủy ma tộc có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, bất kể như thế nào, giữa chúng ta cảm tình, không sẽ được mà phát sinh biến hóa. Ngài có lẽ minh bạch ý của ta a. Long Trần nói những lời này thời điểm, trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao cái này đối với thủy ma tộc mà nói, là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình, thật sự có chút khó có thể mở miệng, nhưng là đại tế tự đã mở miệng, hắn như thế nào cũng phải đến một chuyến. Bất quá lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Nguyệt Tiếc Hàn thần kỳ bình tĩnh, cũng không có một tia phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt ôn hòa mà nói. Người đứa nhỏ này, như thế nào một bộ tâm thần bất định bất an bộ dạng, giữa chúng ta còn cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí sao? Kỳ thật, cái kia Tử Thần Cung đại tế tự chính là một vị người tốt, có lẽ hắn biết đạo nhất chút ít chúng ta thủy ma tộc bí mật. Bởi vì tiến vào Thiên Võ Đại Lục, đối với chúng ta tới nói, là một cái khó được cơ hội, bởi vì bất kể là ma thiên giới hay là man hoang thế giới, đều là tiểu thế giới, pháp tắc không hoàn chỉnh. Mà Thiên Võ Đại Lục có được nguyên vẹn pháp tắc, chỉ có tại Thiên Võ Đại Lục, chúng ta thủy ma tộc mới có thể triệt để thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch. Đánh chết dị giới ma tộc, càng là hội gia tốc chúng ta tu hành tốc độ, cho nên, cái này đối với chúng ta tới nói, cũng là một cái cơ hội. Còn có cái này vừa nói, Long Trần ngẩn ngơ, Nguyệt Tiếc Hàn gật đầu nói, trước kia thiên võ đại lục, pháp tắc áp chế chúng ta không cách nào tu hành. Nhưng là theo dị giới khí tức xâm lấn, thiên võ đại lục pháp tắc hỗn loạn, rốt cuộc không cách nào áp chế chúng ta, là chúng ta thủy ma tộc quật khởi thời cơ tốt. Hơn nữa chỉ cần đem ma thiên giới chi cửa mở ra, thủy ma chi khí tiến vào thiên võ đại lục, chúng ta thủy ma tộc lực lượng, cũng đem toàn diện khôi phục. Cái kia ý của ngài là, đồng ý. Long Trần kinh hỉ địa đạo, Nguyệt Tiếc cười lạnh, ngươi là cửu tinh truyền nhân, chúng ta thủy ma tộc hội thề chết theo ngươi, đừng nói chuyện này đối với chúng ta có chỗ tốt, tự tính toán không có chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Long Trần trong nội tâm vạn phần cảm động, cái này là tuyệt đối tín nhiệm, thủy ma tộc đối với tín nhiệm của hắn, quả thực không có mà nói. Tốt, cái kia ta tâm lý nắm chắc rồi, ta lúc ấy không có trực tiếp trả lời thuyết phục đại tế tự. Long Trần nói xong a, trực tiếp quay trở về thiên võ đại lục, bất quá lúc này đây, Long Trần là mang theo Nguyệt Tiểu Thiến trở lại. Long Trần đem thủy ma tộc trả lời thuyết phục, cùng đại tế tự nói thoáng một phát, bất quá Long Trần minh xác tỏ vẻ, thủy ma tộc bất kể hiềm khích lúc trước đến bang thiên võ đại lục. Nếu như thiên võ đại lục có bất kỳ nhất tộc, dám can đảm khó xử thủy ma tộc, cho dù là thần tộc, Long Trần cũng sẽ trực tiếp trở mặt. Đại tế tự tựa hồ sớm đã biết đạo Long Bụi sẽ nói như vậy, trực tiếp viết một lá thư, làm cho người đưa đi thần tộc. Thần tộc rất nhanh thì có hồi phục, nói có đại tế tự đảm bảo thủy ma tộc sẽ không hỏa loạn thiên võ đại lục, có thể cùng thủy ma tộc hợp tác, cũng minh xác tỏ vẻ, sẽ không cùng thủy ma tộc xung đột. Rất nhanh, một tin tức như cùng một cái sao. Tại thiên võ đại lục trong vang lên, thủy ma tộc sẽ xuất hiện tại thiên võ đại lục. Hơn nữa thủy ma tộc không còn là mọi người trong tưởng tượng yêu ma, mà là dùng minh hữu thân phận, trợ giúp thiên võ đại lục ngăn cản dị giới cường giả, trong lúc nhất thời mọi người một mảnh xôn xao. Thủy ma tộc là thiên võ đại lục đối thủ một mất một còn, đã sớm xâm nhập nhân tâm, hôm nay lại để cho thủy ma tộc nhập trú thiên võ đại lục, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Tửu thần cung, Quảng Hàn cung, Miểu Nhạc tiên cung, Thiên võ liên minh bao gồm nhiều thế lực cường giả, đều tập thể xuất hiện tại ma thiên giới môn trước khi, thiên võ đại lục trong nháy mắt phong vân rung rung, thế lực khắp nơi đều hội tụ tới. Tạch tạch tạch, hư không nghiền nát, một tòa cánh cửa cực lớn xuất hiện ở trên hư không phía trên, cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, thủy ma tộc các chiến sĩ, tại Nguyệt Tiểu Thiến xuất lĩnh xuống, xuất hiện tại thiên võ đại lục cường giả trước mặt. Ma thiên giới chỉ mỗi hắn có khí tức, chậm rãi chảy vào thiên võ đại lục, đó là một loại yên lặng tường hòa khí tức. Làm cho người toàn thân thư thái, rửa người linh hồn, làm cho người quên trần thế ồn ào náo động. Một thân trang phục lộng lẫy Nguyệt Tiểu Thiến, như là xinh đẹp cửu thiên tiên nữ, tại sao quanh trang sáng phía dưới, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi chúng nữ cùng Long Huyết các chiến sĩ, phát ra nhiệt liệt hoan hô, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục có thể danh chính ngôn thuận địa xuất lĩnh tộc nhân đứng tại thiên võ đại lục phía trên, cái này làm cho bọn hắn vô cùng vui mừng. Nhất là Mộng Kỳ bọn người, nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến càng phát ra địa cảm thấy Nguyệt Tiểu Thiến đáng thương, các nàng mặc dù đã trải qua vô số hung hiểm, nhưng là thủy chung có thể thủ tại Long Trần bên người. Thế nhưng mà Nguyệt Tiểu Thiến, một người tại ma thiên giới một mình chịu được nỗi khổ tương tư, có đôi khi, chỉ có nữ nhân càng lý giải nữ nhân. Long Trần tại vô số thiên võ đại lục cường giả kinh dị trong ánh mắt, đi đến Nguyệt Tiểu Thiến trước mặt, quay người đối mặt thiên võ liên minh cường giả, cất cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, thủy ma tộc chính là ta Long Huyết quân đoàn trung thành nhất minh hữu, bất luận kẻ nào không được khiêu khích, nếu không giết không tha. Long Trần sắc mặt sảng rộng, hai mắt như đao, đây là hắn đối với thủy ma tộc hứa hẹn, hắn tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào tổn thương bọn hắn. Long Trần thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, làm cho hư không run rẩy. Thực tế câu kia giết không tha, càng mang theo chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình, Long Trần tựa hồ rất ít như thế hung hăng càn quấy. Xem ra Long Trần quyết định này là không đồng ý hứa nhậm người phương nào khiêu khích. Dựa vào cái gì, bọn hắn thủy ma tộc từ trước là chúng ta thiên võ đại lục tử địch, dựa vào cái gì ngươi một câu. Phốc, một cái lão giả đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn, kết quả Long Trần bàn tay lớn một chỉ, một đạo lôi đình chi mũi tên bay qua, lão giả kia trong nháy mắt bạo toái. Đó là một cái tông môn trưởng môn, xem quần áo và trang sức chính là viễn cổ thế gia liên minh, lại bị Long Trần một chỉ điểm giết. Không tiếp thụ phản bác, Long Trần sắc mặt hờ hững, lạnh lùng thốt, Long Trần, người quá kiêu ngạo rồi, làm khó người giấu đầu lòi đuôi cuối cùng vu lộ đi ra, đây mới là người cuối cùng nhất mục đích, người muốn phá vỡ thiên võ đại lục. Phốc, Long Trần lại là một chỉ điểm ra, cái kia thông minh cảnh đỉnh phong cường giả, tức sử toàn lực phòng ngự, như trước bị một kích chém giết. Đã từng nói qua rồi, không tiếp thụ phản bác, muốn chết tựu đều đứng ra a, ta không muốn từng bước giết, lãng phí lẫn nhau quý giá thời gian. Long Trần lạnh lùng thốt, trong lúc nhất thời vô số người xôn xao, Long Trần hôm nay là làm sao vậy? Như thế bá đạo, liền người khác nghi vấn thanh âm, đều không cho phép phát. Ta hôm nay là tới hướng các ngươi tuyên bố chuyện này, không phải hướng các ngươi trưng cầu ý kiến, tín nhiệm ta, tựu cùng ta cùng một chỗ. Ta Long Trần chỉ biết cho ta chí thân cùng tín nhiệm người của ta dốc sức liều mạng, đối với những nghi vấn kia người của ta, ta không cần phải, cũng không có nghĩa vụ đi giải thích. Về phần thủy ma tộc sự tình, về sau các ngươi sẽ minh bạch, ta sẽ không làm bất luận cái gì giải thích. Của ta mục đích là bảo vệ của ta chí thân, có người muốn nhờ, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng là có người trở thành của ta chướng ngại vật, ta sẽ không chút do dự tru sát. Long Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm lạnh như băng và bá đạo, làm cho người không rét mà run. Tiểu tử này như thế nào như thay đổi cá nhân giống như, sẽ không phải ngươi là giáo khai thiên thức thứ 9 xảy ra vấn đề a. Đàn ông làm việc muốn gọn gàng mà linh hoạt, không thể dây dưa dài dòng. Khúc Kiếm Anh nhìn xem Long Trần, vụng trộm đối với lão đầu tử đạo. Làm sao có thể, khai thiên thức thứ 9 chỉ có phát động thời điểm, mới sẽ ảnh hưởng tâm trí, bình thường căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Long Trần làm như vậy, hoàn toàn chính xác, đến lúc nào rồi rồi, còn có người nào thời gian đi làm những không cần phải kia giải thích. Làm khó một cái hoàng đế quyết định, còn cần cùng các bình dân đi giải thích, tại sao phải làm như vậy chỗ tốt là cái gì. Lòng dạ đàn bà, chỉ biết hư mất đại sự, lão đầu tử ngược lại là thập phần đồng ý Long Trần cách làm. Có ít người không xuất lực, ngược lại ưa thích chít chít méo mó, thành sự không có bại sự có dư, làm cho nhân hỏa đại, cái lúc này còn nói Long Trần bụng dạ khó lường. Cái kia chính là tại dao động quân tâm, hắn tâm có thể chu. Người câu nói kia có ý tứ gì? Khúc Kiếm Anh mặt âm trầm nói. Cái gì, cái đó có ý gì? Ta nói đàn ông làm việc, lão đầu tử vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Phía trước một câu, Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Ta nói phu nhân chi? Lão đầu tử nói đến đây, sắc mặt trở nên cổ quái, có chút không dám nhìn xem Khúc Kiếm Anh. Người cái lão già kia, ta ít đọc sách, người cho ta giải thích cái gì là lòng dạ đàn bà. Khúc Kiếm Anh trừng mắt lão đầu tử đạo, lão đầu tử trong lúc lơ đãng nói sai rồi lời nói, con mắt nhìn xem Long Trần bên kia, xấu hổ mà nói, có lẽ Long Trần sẽ có tốt một chút giải thích, ta cũng tự thuận miệng vừa nói, không có ý tứ gì khác. Đúng lúc này, xa xa đám người một hồi bạo động, một đám người đã đi tới, bọn hắn người còn chưa tới, nhưng là trên người lại mang theo cực kỳ nồng đậm mùi tanh. Hải yêu nhất tộc, mọi người cả kinh, lần trước hải yêu nhất tộc bị Thiên Vũ chân nhân hung hăng giáo huấn một lần. Từ nay về sau mai danh ẩn tích, về sau nghe nói, Long Trần hướng hải yêu nhất tộc đến nhà xin lỗi, tại thần tộc điều tiết xuống, chuyện này tạm thời bị bỏ qua rồi, bất quá cụ thể thật giả, ai cũng không rõ ràng lắm, dù sao là như vậy nghe đồn. Bất quá đại đa số người, đều cảm thấy rất không có khả năng, Long Trần liền thần tộc đế mầm cũng dám giết, như thế nào lại hướng hải yêu nhất tộc cúi đầu. Nhưng là cũng có người suy đoán, hướng hải yêu nhất tộc cúi đầu, có lẽ là vì cùng chống chọi với nơi khác, cho nên Long Trần mới chịu nhục. Lời đồn đãi luôn có các loại phiên bản, có mà nói, hải yêu nhất tộc có khủng bố tồn tại, mà ngay cả đại tế tự cũng trêu chọc không nổi, Long Trần không thể không cúi đầu. Còn có người nói, Long Trần trên thực tế có hải yêu huyết thống, nếu không không có long huyết chiến thân, cũng có khả năng là nhận tổ quy tông. Luôn có các loại làm cho người không thể tưởng tượng lời đồn đãi, bốn phía bay ra, luôn luôn một ít ăn no dỗi việc được không có chuyện gì ra hỏa, ưa thích nói bừa. Giống như hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường đồng dạng, đến thể hiện sự hiện hữu của mình cảm giác. Cũng chính là bởi vì như thế, rất nhiều vô tri chi nhân lại bắt đầu nghi vấn Long Trần thân phận, bởi vì Long huyết chiến thân, xác thực không là nhân tộc xứng đáng thuật pháp, nếu như Long Trần là hải yêu nhất tộc, có phải hay không sẽ đối với thiên võ đại lục bất lợi. Hôm nay hải yêu nhất tộc cường giả xuất hiện, trong lúc nhất thời không ít người thoáng cái trở nên sắc mặt quái dị, lặng lặng yên nhìn xem cái kia một đám hải yêu nhất tộc cường giả đi tới. Long Trần cũng không nghĩ tới, hải yêu nhất tộc người sẽ đến, bọn hắn đến quá mức đột ngột, người cầm đầu, dĩ nhiên là một cái trên đầu mọc sừng nữ tử. Cô gái này thân thể tu trường, vóc dáng rất cao, hai vai hơi rộng, xuyên lấy một thân màu đen lân giáp, hiển thị rõ thon dài thân thể. Nàng hai tay khỏa thân lộ ở bên ngoài, làn da rất trắng, nhưng có chút thô ráp, giữ lại một đầu tóc dài màu vàng kim, mũi rất cao, hốc mắt lõm, ủng có một đôi màu lam nhạt con ngươi, cho người một loại xinh đẹp và quái dị cảm giác. Hơn nữa thân hình của nàng, hơi có vẻ khôi ngô, rộng eo mảnh, ngược lại tam giác hình dạng cực kỳ rõ ràng, lại có thể cho người một loại dương cương vẻ đẹp. Tại phía sau của nàng, đi theo ba nam tử, khi thấy bên trong một cái nam tử, Long Trần sững sờ, thiếu chút nữa kêu lên, nam tử kia không phải là Lục Giác Hải Xà nhất tộc sao? Long Trần đã đem hắn đã giết, như thế nào còn sống? Bất quá cả kinh qua đi, Long Trần mới phát hiện, hai người mặc dù hình dạng tương tự, nhưng là khí tức khác lạ, cũng không phải là một người, bất quá người này khí tức, so về người kia, chỉ mạnh không yếu. Còn lại hai người cũng đều cùng hắn khí tức tương tự, ba người chăm chú theo sát tại nàng kia sau lưng, như là người hầu bình thường, làm cho Long Trần trong lòng rùng mình, nàng này thân phận chỉ sợ không. Nàng kia đã đến, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người, cái này hải yêu nhất tộc nữ tử, không có phát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng nhìn đến nàng, nhưng lại làm kẻ khác phát ra từ linh hồn địa cảm thấy kính sợ. Ông, đương nàng kia cách ly long bụi trăm trượng khoảng cách thời điểm, Long Trần cùng nàng kia thân thể đồng thời run lên, trên thân hai người huyết khí trùng thiên, màu đen lân phiến cùng màu trắng lân phiến lập tức che trùm lên trên người của bọn hắn. Cái này, tất cả mọi người chấn động, đây là có chuyện gì? Ngay tại lúc đó, trong thiên địa phong vân biến sắc, ẩn ẩn có tiếng long ngâm đang kích động, làm cho người linh hồn chấn động. Long Trần tròng mắt hơi híp, nữ tử này trên người vậy mà thân có long huyết, lại cùng hắn sinh ra cảm ứng, long lân tự động hiển hiện. Bá huyết hắc long, vậy mà sẽ xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục. Long cốt Tà Nguyệt cũng có chút giật mình địa đạo, tình huống như thế nào? Long Trần lặng lẽ hỏi. Bá huyết hắc long thuộc về hắc long nhất tộc, chúng cái này nhất tộc dùng man lực lấy xưng, chúng thần thông toàn bộ cùng lực có quan hệ, phi thường cường hãn. Theo lý thuyết, Thiên Võ Đại Lục như thế cằn cỗi chi địa, thì không cách nào nuôi sống một cái huyết mạch như thế tinh thuần bá huyết hắc long, thực đang kỳ quái. Long cốt Tà Nguyệt có chút khó hiểu địa đạo. Ngay tại Long Trần cùng Long cốt Tà Nguyệt lặng lẽ câu thông chi tế, nàng kia nhìn Long Trần sau một hồi, rốt cục mở miệng nói. Ngươi trộm thuộc về đồ đạc của ta, nàng kia mới mở miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, người này thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng lại làm thiên địa nổ vang, vô tận hồi âm tại trong thiên địa kích động, phảng phất có vô số người tại lặp lại. Một ít tu vi nhược người, sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác mình khí huyết bắt đầu trở nên không khoái, có đình trệ nguy hiểm, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Ngươi nói là Thương Long Nghịch Lân, Long Trần hỏi, đúng vậy, nó thuộc về ta vài vạn năm bế quan khổ tu, chính là vì đem nó thu nạp, đương ta xuất quan, lại bị ngươi trộm đi. Nàng kia lạnh lùng thốt, vài vạn năm, ở đây các cường giả, ngoại trừ Đại Tế Tự, Thiên Vũ Chân Nhân, Nhạc Tư Đại Nhân bọn người bên ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh, cô gái này đến cùng là lai lịch gì? Quả là thế, nó hẳn là dùng thai tức trạng thái bị phong ấn, làm như vậy là để hấp thu Thiên Võ Đại Lục khí tức. Cuối cùng muốn thu Thương Long Nghịch Lân. Long cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ đạo, nó trực tiếp thu không được. Long Trần khó hiểu, ngươi không hiểu, người thu Long Lân chi chủ, tự là sinh ra đời tại Thiên Võ Đại Lục, nó long mạch cũng ở nơi đây, chân long sinh ra đời, là một cái thế giới mạch máu chỗ ngưng tụ. Mặc dù Thiên Võ Đại Lục đã phá thành mảnh nhỏ, nghiêm trọng rút lại, long mạch đã tàn phá, nhưng là long nguyên chi khí như trước tồn tại. Muốn hấp thu cái này miếng chân Long Nghịch Lân, có một cái phải điều kiện. Tự là có được Thiên Võ Đại Lục khí tức sinh linh, chỉ có như vậy mới cũng tìm được tán thành. Nếu như nó muốn dựa vào lực lượng của mình cưỡng ép thu, Thương Long Nghịch Lân cuối cùng nhất hội hủy diệt, cũng sẽ không khuất phục. Long cốt Tà Nguyệt giải thích nói, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, nguyên lai không phải Thiên Võ Đại Lục bản thổ sinh linh, thì không cách nào đạt được Thương Long Nghịch Lân, nàng kia muốn thu phục Thương Long Nghịch Lân, nhất định phải trước nhiễm Thiên Võ Đại Lục khí tức. Dùng mấy vạn năm thời gian đến lại để cho chính mình trở thành Thiên Võ Đại Lục sinh linh. Cái này thành phẩm quá cao a. Long Trần hay là không rõ, ngươi biết cái gì, vậy cũng là chân long nghịch lân, chân long chính là trời sinh thiên dưỡng tồn tại, cái kia tinh huyết đối với nàng tăng lên chiến lực không có trợ giúp, nhưng lại có thể cho nàng đột phá hắc long nhất tộc gông cùng, cuối cùng nhất tu thành chân long. Bất kể là chúng ta tà long nhất tộc, hay là nàng cái này hắc long nhất tộc, hay là ngươi tại tinh vực thần giới nhìn thấy linh long nhất tộc, tà long nhất tộc, chúng ta là không cách nào cùng chân long nhất tộc đánh đồng rồi. Cả hai ở giữa khoảng cách, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, so đều không cách nào so sánh được. Chân Long chính là vạn Long chi hoàng, thử hỏi trên cái thế giới này, có ai không muốn làm hoàng đế? Không muốn đứng ở thế giới đỉnh phong, Long cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Long Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai Thương Long Nghịch Lân, dĩ nhiên là như thế chân quý. Gặp Long Trần không nói lời nào, nàng kia hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào? Trộm đồ đạc của ta, Trang không nói gì đến sao? Đối mặt hùng hổ dọa người hải yêu nhất tộc nữ tử, Long Trần vốn là sắc mặt lạnh nhạt, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Đồ đạc của ngươi, thật sự là buồn cười, người bản thể là bá huyết hắc long, cái này Thương Long Nghịch Lân chính là chân long lưu lại, làm sao lại thành đồ đạc của ngươi? Tự coi như ngươi thủ vệ nó vài vạn năm thì tính sao? Cái này chân long di thuế, là chân long lưu cho thiên võ đại lục lễ vật, người một cái ngoại vực chi long, có tư cách gì nhúng chàm? Thương long nghịch lân vốn là thiên võ đại lục chi vật, làm khó cũng bởi vì ngươi trông coi nó, sẽ là của ngươi. Quả thực hoang thiên hạ to lớn sai, thiên võ đại lục bất kỳ một cái nào sinh linh, đều có tư cách nói cái này thương long nghịch lân là hắn, duy chỉ có ngươi không có tư cách. Vốn Long Trần không có ý định lý hội nữ tử này, kết quả người này được một tấc lại muốn tiến một thước, làm cho Long Trần trong lòng hơi nóng đại, mặc dù hắn đã đáp ứng thần tộc, không để ý tới hội hải yêu nhất tộc, nhưng là hải yêu nhất tộc chủ động trêu chọc hắn, Long Trần tuyệt đối sẽ không thói quen lấy bọn hắn tật xấu. Long Trần vừa mới nói xong, ở đây các cường giả, giờ mới hiểu được, nguyên lai Long Trần Long huyết chiến thân, chính là lai nguyên ở chân Long nghịch lân. Chân Long chi lân, chân áp Long mạch số mệnh, đây chẳng phải là nói, Long Trần chính là chân Long truyền nhân, tương lai thiên mệnh chi tử. Mọi người cảm thấy vô cùng rung động, đồng thời cũng đúng Long Trần càng phát ra kính nể rồi, Long mạch số mệnh lựa chọn hắn, hắn chỉ muốn đến, cũng đủ để hiệu lệnh thiên hạ a, cơ hồ cùng đại đế tương đương, thế nhưng mà Long Trần chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Nếu như không phải cái kia bá huyết hắc long nhất tộc nữ tử xuất hiện, bọn hắn đến nay cũng không biết Long Trần trong cơ thể long huyết lai lịch. Long Trần thật sự quá vô danh rồi, có lẽ chính như hắn theo như lời, có nhiều thứ chẳng muốn đi giải thích a. Có người thở dài, mọi người nhao nhao gật đầu, xác thực, đã đến hắn trình độ kia, có lẽ tiếp xúc thiên đạo bí mật, chúng ta đã không cách nào tưởng tượng rồi. Cho nên về thủy ma tộc sự tình, mọi người cũng đừng có lại xoắn xuýt rồi, nếu như ai không phục, Long Trần muốn giải thích một lần, chỉ sợ mấy trăm năm cũng giải thích không hết, tin người không nghi ngờ, không tin người, giải thích cũng không cần phải. Mọi người cái này mới ý thức tới, Long Trần trên người, có lẽ có lấy bọn hắn không cách nào hiện tượng bí mật, Long Trần không giải thích, khẳng định có hắn đạo lý của mình. Làm thiên võ đại lục lĩnh quân nhân vật, tự cần muốn xuất ra xứng đáng phách lực cùng bá khí, nếu không như thế nào xuất lĩnh quần hùng, chống cự kẻ thù bên ngoài. Làm khó chế định một cái chiến đấu bố trí, còn cần trước trưng cầu mọi người ý kiến. Sau đó người khác nghi vấn, đi từng cái giải thích. Trận giặc này còn thế nào đánh, về phần những không nghĩ ra kia, không hiểu, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Mặc dù ta cũng nghĩ không thông, nhưng là ta tin tưởng Long Trần, có thể bị nhiều người như vậy đề cử, cũng đem tánh mạng phó thác trên tay hắn, ta tin tưởng bọn họ là chính xác. Đúng vậy, những nghi vấn kia, tự lại để cho bọn hắn xéo đi, lúc chiến đấu ra không được lực, sẽ chỉ ở sau lưng gọi bậy loạn cắn. Chính thức chiến đấu tiến đến lúc, liền chiến trường đều không thể đi lên, còn không phải cần nhờ Long Trần sư huynh bọn hắn đỉnh lấy. Trong lúc nhất thời, trong đám người nghị luận nhau nhau, những trước khi kia nghi vấn Long Trần người, nguyên một đám ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa rồi. Phải biết rằng, Long Trần trong cơ thể chảy xuôi theo chính là chân long chi huyết, đây chính là vạn long tôn sư, đại biểu cho thiên võ đại lục số mệnh, thiên võ đại lục đều lựa chọn hắn, bọn hắn còn có cái gì có thể nghi ngờ hay sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng là cái kia hải yêu nhất tộc các cường giả lại sắc mặt thay đổi, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử đứng dậy, đối với nàng kia cung kính địa thi lễ một cái nói. Long Hoàng đại nhân, người này giết đệ đệ của ta, thỉnh cho phép ta xuất chiến, cho ta đệ báo thù. Nguyên lai bị Long Trần chém giết cái kia người, dĩ nhiên là người này đệ đệ, khó trách tướng mạo cơ hồ giống như đúc, liền khí tức đều thập phần tương tự, cảm tình hai người huyết mạch giống nhau, duy chỉ có linh hồn chấn động, có nhất định được sai biệt. Ngươi như dám ra tay, ta tất phất tay chảm chi, ta Long Trần cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, nếu như không tin, hoan nghênh đến thử. Long Trần cười lạnh, hắn đứng ở trên hư không phía trên, đứng chắp tay, áo đen phi vũ, tóc dài di động, nói không nên lời thong dong cùng bá khí, càng mang theo làm cho người không dám nghi vấn tự tin. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, khí huyết trùng thiên, uy áp khủng bố, cơ hồ có thể cùng đế miêu cấp cường giả sánh vai, nhưng là Long Trần lại thả ra hào ngôn, chỉ cần hắn dám ra tay, sẽ giết hắn, cái này là bực nào bá đạo cùng tự tin a. Long huyết các chiến sĩ, nghe được càng là nhiệt huyết sôi trào, hôm nay lão đại của bọn hắn, thay đổi ngày xưa trầm ổn, khôi phục lúc trước bá đạo phong phạm. Đại tế tự mặt hàm mỉm cười mà nhìn xem, không có chút nào ngăn cản ý tứ, tựa hồ hắn tự là đến xem náo nhiệt, đồng dạng, thiên vũ chân nhân, nhạc tư đại nhân cũng đều lẳng lặng yên nhìn xem, hôm nay bọn hắn hình như là tân khách, cái gì cũng không nói. Cái kia lục giác biển sắc nhất tộc nam tử, trong con người nộ khí dâng lên, trong tay một thanh hoàng kim xiên xuất hiện, liền binh khí cùng trước khi bị Long Trần chém dụng ra hỏa cũng giống như đúc. Không riêng hắn, mặt khác hai vị đi theo Long nữ một lên cường giả, cũng tế ra binh khí, đồng dạng, cũng đều là hoàng kim xiên. Long Trần trong mắt hơi híp, trong nội tâm sát ý bắt đầu bốc lên, hôm nay là thủy ma tộc tiến vào chiếm giữ thiên võ đại lục, chiêu cáo thiên hạ thời gian. Long Trần hôm nay muốn dựng nên uy tín, trấn nhiếp tất cả mọi người, làm cho bọn hắn không được đối với thủy ma tộc vô lễ, hắn không thể để cho thủy ma tộc đã bị bất luận cái gì ủy khuất cùng tổn thương. Mắt thấy trấn nhiếp đã hoàn thành, hải yêu nhất tộc lại làm ra yêu thiêu thân, cái này mảnh vụn tìm có chút không phải lúc, này bằng với là đánh Long Trần mặt, Long Trần đời này chỉ đánh người khác mặt đi, nếu có người dám đánh mặt của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép đám người kia còn sống ly khai, cho dù là lập tức cùng hải yêu nhất tộc khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi tựu là, đến đây đi. Quách Nhiên cũng nhịn không được nữa, chiến giáp ra thân, song đao lẫn nhau chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, trấn đắc hư không nổ vang rung động. Đến đây đi, nhưng cầu một trận chiến. Long huyết các chiến sĩ, giận dữ hét lên, như cuồng lôi nổ vang, khí thế trùng thiên, long huyết các chiến sĩ sát khí trên người bạo tuôn, huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt đó, ở đây sở hữu các cường giả, đều bị long huyết các chiến sĩ trên người huyết tinh chi khí lại càng hoảng sợ. Long huyết các chiến sĩ, mỗi một cái đều là theo thi sơn trong biển máu giết đi ra dũng sĩ, từ khi đi theo Long Trần đến nay, liền chính bọn hắn đều nhớ không rõ chém giết bao nhiêu sinh linh. Trên người bọn họ dính đầy những sinh linh kia tử vong lúc oán khí, một người bộc phát sát khí, cũng đã đủ dọa người được rồi, hôm nay tất cả mọi người cùng một chỗ bộc phát, cái kia khí tức làm cho người hãi hùng khiếp vía, đừng nói tới kịch chiến rồi, liền thân thể đều phát run, khí huyết trở nên ngưng trệ. Bọn hắn có thể tới nơi này, đều là tu vi tương đối cường đại người tu hành, nếu như là tu vi thấp một chút, trực tiếp hội sợ tới mức đồ cứt đái cùng lưu. Long huyết quân đoàn gào thét rung trời, cái kia long nữ biến sắc, nàng quanh năm phong ấn tại thiên võ hoàn hải phía dưới, gần đây vừa mới hoàn thành dung hợp thiên võ đại lục pháp tắc, xem như lấy được dung hợp thương long nghịch lân tư cách, lại phát hiện thương long nghịch lân đã bị người cầm đi. Nổi giận phía dưới nàng, trước tiên chạy đến tìm Long Trần, vốn là nàng cho rằng coi hắn cùng ba đại long vệ lực lượng, không sợ bất luận kẻ nào. Nàng vốn có bốn đại long vệ, bất quá bên trong một cái bị Long Trần cho chém, hôm nay còn lại ba cái, bất kể là long vệ sự tình, hay là long lân sự tình, nàng đều cần Long Trần cho nàng một cái công đạo. Thế nhưng mà hôm nay đối mặt Long Trần còn không có ra tay, long huyết quân đoàn cũng đã chiến ý ngập trời rồi, long huyết quân đoàn bộc phát khí thế, tự tính toán nàng đều cảm thấy kinh hãi. Mặc dù Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc bọn người không có phát ra khí thế, nhưng là đứng ở nơi đó, lại có thể cảm ứng ra các nàng đáng sợ, nếu như khai chiến, nàng không biết có thể giữ được hay không ba đại long vệ an toàn. Nếu như ba đại long vệ lại bị chém, nàng có thể tiểu thừa chỉ còn mỗi cái gốc một cái rồi, trong lúc nhất thời long nữ sắc mặt trở nên âm tình bất định, nàng vừa sợ vừa giận, trở nên đâm lao phải theo lao rồi. Long Trần, người trộm ta long lân, giết ta long vệ, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đã bị long huyết quân đoàn khí thế chỗ nhiếp, cái kia ba đại long vệ thoáng cái không nói gì rồi. Long nữ lại quát lạnh nói. Thứ nhất, long lân không là ngươi, cái kia long lân là long lân chủ nhân tiễn đưa ta, không muốn cùng ta muốn chứng cớ, bởi vì ngươi cùng ta muốn, ta cũng biết với ngươi muốn chứng cớ, ta không thích chơi loại này nhàm chán hơn nữa lãng phí thời gian trò chơi. Thứ hai, ngươi cái kia long vệ mấy lần cùng ta là địch, giết ta không ít thiên võ liên minh đệ tử, ta chỉ hận không có sớm chút đưa hắn cho chém. Ngươi còn muốn hỏi ta muốn giao phó, ta đây thiên võ liên minh, bởi vì ngươi chính là cái kia ngu ngốc long vệ mà hy sinh chiến sĩ, lại tìm ai muốn giao phó. Thứ ba, hôm nay với ta mà nói, là một cái lễ lớn, ta không muốn gặp huyết tinh, cho nên không nên ép ta, ở đâu ra chạy về chỗ đó, dây dưa nữa xuống dưới, nếu không, tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Long Trần lạnh lùng thốt, hôm nay là thủy ma tộc nhập chú thiên võ đại lục thời gian, đại tế tự, thiên vũ chân nhân, nhạc tư đại nhân chờ tiền bối hạ mình hàng quý mà đến. Một mặt là vì giữ thể diện, trấn nhiếp những lòng mang kia làm loạn mưu toan kích động chi nhân. Một phương diện khác, là một loại biến tướng địa biểu đạt áy náy, bởi vì toàn bộ thiên võ đại lục, chỉ có cực số ít người, chính thức biết rõ thủy ma tộc bí mật. Bọn hắn bị thiên võ đại lục bài xích, bị đại lục cường giả đuổi giết, hôm nay lại phải trợ giúp thiên võ đại lục chống cự địch nhân. Phần nhân tình này nhị mặc dù là hướng về phía Long Trần mà đến, nhưng là bọn hắn cũng cần tự mình đến cổ động, biểu đạt đối với thủy ma tộc áy náy cùng cảm tạ. Chỉ có điều hải yêu nhất tộc đi ra một cái không rõ lai lịch long nữ, lại để cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, bất quá bọn hắn không chọc vào một lời, hoàn toàn tùy ý Long Trần đến ứng đối. Người đây là muốn cùng chúng ta hải yêu nhất tộc khai chiến sao? Long nữ thoáng cái nổi giận, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trên người nàng có long khí lưu chuyển, khí thế chậm rãi kéo lên gian, tiếng long ngâm đại tác, tựa hồ tùy thời đều sẽ động thủ. Nếu như các ngươi hải yêu nhất tộc muốn khai chiến, chúng ta thiên võ đại lục tùy thời phụng bồi. Long Trần cũng nổi giận, hải yêu nhất tộc thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ, đây là được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Lúc trước thần tộc nói, chỉ cần Long Trần không đi phản ứng bọn hắn, tùy ý bọn hắn tản một ít lời đồn, cho trên mặt của bọn hắn bịt kín một tầng nội khố, chuyện này coi như là đi qua. Không biết, có phải hay không vì vậy Long Nữ ngang trời xuất thế, hải yêu nhất tộc thoáng cái hung hăng càn quấy, vậy mà lại bắt đầu uy hiếp Long Trần đến rồi. Chư vị, làm gì lớn như vậy hơi nóng, có chuyện gì, không thể hòa bình giải quyết đâu. Bỗng nhiên trong hư không, một cỗ hoàng kim chiến xa bay nhanh mà đến, bốn thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, rõ ràng là thần tộc bốn đại đế mầm, mở miệng người, đúng là Long Ngạo Thiên. Phượng Phỉ, Khương Vô Trần, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời xuất hiện, làm cho ở đây các cường giả, một hồi oanh động. Ngươi là người phương nào? Long nữ lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên liếc, bất quá nàng vừa mới hỏi xong, trong con người hiện lên một vòng vẻ kinh dị, hẳn là hắn Long Vệ, hướng nàng giới thiệu cái này mấy người thân phận. Long Trần trộm của ta bảo vật, chém của ta Long Vệ, ta cũng không phải là khó hắn, các ngươi chỉ cần lại để cho hắn giao ra một nửa tinh huyết, chuyện này tựu dừng ở đây. Long nữ quét Long Ngạo Thiên bọn người liếc, chỉ vào Long Trần đạo. Nàng mới mở miệng, tất cả mọi người giật nảy mình, nữ nhân này điên rồi, muốn trừ Long Trần tinh huyết, tại nơi này thời khắc mấu chốt rút ra tinh huyết, hội làm cho cảnh giới của hắn bất ổn, thậm chí có lui bước nguy hiểm. Huống chi, rút ra tinh huyết, chính là cực kỳ vũ nhục tính hành vi, bất cứ người nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận, huống chi là bá đạo Long Trần, nữ nhân này đầu óc xác định không có vấn đề à. Long Trần bị tức được thiếu chút nữa vui vẻ, nữ nhân này là ở đáy biển phong ấn lâu rồi, đầu óc nước vào đến sao. Long Trần vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, bỗng nhiên Quách Nhiên mở miệng, hắn cười lạnh nói, ta thay lão đại ta trả lời ngươi đi, muốn tinh huyết không có, muốn nước tiểu có ngâm, ngươi nếu như cần, lão đại ta xem tại cùng thuộc Thiên Võ Đại Lục phân thượng, có thể miễn phí tặng cho ngươi. Quách Nhiên nói như vậy, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cười ha ha, Quách Nhiên trả lời quá cho lực, đã cái kia Long Nữ như thế nhục nhã người, tự không cần cho nàng lưu mặt mũi, hướng trong chết hận nàng. Chết, cái kia Long Nữ giận dữ. Bỗng nhiên sau lưng một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, nàng thân ảnh về phía trước xông lên, sau lưng hư không đều bị nàng cho làm vỡ nát, chỉ thấy quả đấm của nàng bên trên, bao vây lấy màu đen long lân, một quyền đối với Quách Nhiên đập tới. Một quyền oanh ra, lực động thiên khung, ở đây sở hữu cường giả, đều cảm giác một hồi hít thở không thông, cảm giác thân thể đều muốn bị xé nứt. Quách Nhiên tựa hồ sớm đã biết rõ cái kia long nữ sẽ ra tay, một mực phòng bị lấy, trong tay chiến đao giao nhau, về phía trước chém ra. Oanh, hư không từng khúc văng tung tóe, đại đạo phù văn phi vũ, cái kia long nữ lại bị Quách Nhiên chém một cái lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. Tự cái này mấy lần cũng dám dõng dạc, Quách Nhiên cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Bất quá Quách Nhiên trào phúng chỉ là tại ngoài miệng, nhưng trong lòng tràn đầy rung động, cái kia long nữ tiện tay một kích, vậy mà chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không có phun huyết. Phải biết rằng, Quách Nhiên phi thường giảo hoạt, vừa rồi một kích, vụng trộm mượn Long Huyết quân đoàn lực lượng. Nói trắng ra là, một kích này hắn ăn gian rồi, bất quá ngoại trừ Long Huyết quân đoàn người bên ngoài, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Long nữ vừa sợ vừa giận, mặc dù nàng bất quá là tiện tay một kích, nhưng là nàng chính là bá huyết hắc long, dùng lực lượng lấy xưng, hôm nay lại bị một tiểu nhân vật cho chặn. Đón thêm ta một quyền, long nữ một đầu trên cánh tay, long khí quấn quanh, lần nữa ra tay, một quyền này so sánh với một kích càng tăng kinh khủng, làm cho trời cao cộng minh. Oanh! Một chỉ hiện đầy màu trắng lân phiến bàn tay lớn, chặn một quyền này, Long Trần xuất thủ, đứng tại Quách Nhiên phía trước. Ông ông, Long Trần cùng Long Nữ tương đối, màu trắng lân phiến cùng màu đen lân phiến tách ra thần quang, long khí đan vào, thiên địa rung rung. Đạo đạo long khí, hình thành cương phong, cọ rửa lấy thiên địa, một lớp đón lấy một lớp, Long Trần sau lưng long huyết các chiến sĩ, trải qua mấy vòng cọ rửa, lại bị đổ lên ở ngoài mấy ngàn dặm. Hừ, người bất quá là nhân tộc. Tự tính toán hấp thu chân long tinh huyết, cũng như cũng là nhân tộc, vĩnh viễn không cách nào hóa thành chân long. Cái này chân long tinh huyết, chỉ có tại trên người của ta, mới có thể phát huy ra chính thức lực lượng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng cho là không để cho. Long nữ nhìn xem Long Trần, hai mắt sáng quắc địa đạo. Trong cơ thể nàng khí huyết bành trướng, như là núi lửa muốn phun phát ra tới, nàng khí huyết như biển, vô cùng mênh mông. Mà Long Trần khí huyết, thật giống như hồ nước, mặc dù nhỏ. Nhưng là tại chất bên trên lại có thể áp chế nàng, làm cho nàng khí huyết ở vào một loại bị khắc chế trạng thái, cái này làm cho Long nữ tâm càng thêm lửa nóng rồi, cái này chân long tinh huyết đối với nàng chính là vật báu vô giá. Ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là chiến là lăn, một lời có thể quyết. Long Trần lạnh lùng địa đáp lại nói, cho mặt không biết xấu hổ, đã ngươi không chịu cho, ta đây tự mình đến đoạt. Long nữ giận dữ, bỗng nhiên sau lưng hư không run lên bần bật, dị tượng bị căng ra. Tại dị tượng bên trong, là vô biên vô hạn hải dương, bỗng nhiên hải dương cấp tốc cố lấy, một đầu già thiên hắc long xuất thế, ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo long ngâm vang vọng thiên khung. Rồng ngâm vang lên, trời cao trung chấn, đáng sợ long uy tàn sát bừa bãi, ở đây các cường giả, cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, phảng phất linh hồn đều muốn bị xé nứt bình thường, đầu bành trướng, tựa hồ muốn nổ tung. Mọi người hoảng hốt, nhao nhao vận lực ngăn cản, thế nhưng mà cái kia rồng ngâm cũng không phải là chính thức linh hồn công kích, chính là một loại linh hồn uy áp, rất khó ngăn cản, mọi người nhao nhao phát ra kêu sợ hãi. Long cong, bỗng nhiên một tiếng cầm vang, kinh khủng kia linh hồn uy áp, trong nháy mắt bị giảm bớt, mặc dù long uy như trước khủng bố, nhưng là bọn hắn đã miễn cưỡng có thể đã nhận lấy. Đa tạ cầm tiên tử, ra tay người là Tử Yên, trong tay nàng chính là ngũ đại chí tôn thần khí bên trong Nam Hải Cầm, ra tay hóa giải những tu vi kia yếu kém các đệ tử khốn cảnh, những đệ tử kia đối với Tử Yên tràn đầy cảm kích. Bình thường cường giả, đều là cao cao tại thượng, đối với bọn hắn những bình thường này đệ tử quẫn cảnh, chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, không chào phúng vài câu, đã xem như khách khí. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bất kể là Tử Yên hay là Long Trần, hay là Long Trần bên người cường giả, cho tới bây giờ cũng không biết tận lực cao ngạo, càng sẽ không dùng người khác nhược điểm, đến phụ trợ sự cường đại của mình, tại bọn hắn trong nội tâm, đây mới thực sự là cường giả. Ầm ầm, tiếng long ngâm càng ngày càng vang, thiên địa đang run động, bạch quang diệu thế, hắc khí bốc lên, đương long nữ triệu hồi ra dị tượng, Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, sáu khỏa tinh thần rung rung, quanh thân lân phiến phía trên, có thương long tại du động, lưỡng trong cơ thể con người khí huyết nổ vang, giống như giang hà gào thét, chấn động khắp nơi. Hai người nắm đấm tương đối, theo hai người trên nắm tay, kéo dài vươn ra một đầu rậm rạp màu đen sợi tơ, như là nhện võng nhất giống như phân không khai, trên không trung phiêu đãng. Không gian bị hai người lực lượng cũng ép phá rồi, liền thiên địa pháp tắc đều không thể chữa trị, cái này là bực nào lực lượng à? Mọi người há to miệng, kinh hãi địa xem lấy cảnh tượng trước mắt. Cái kia long nữ, sau lưng dị tượng bên trong màu đen cự long, càng lúc càng lớn, nước biển dần dần sôi trào, khí tức của nàng đã ở cấp tốc kéo lên, thật giống như vĩnh viễn không chừng mực bình thường, lực lượng càng ngày càng cương mãnh, uy áp càng ngày càng bá đạo. Bằng vào thân thể chi lực, đem thiên địa pháp tắc bức khai, chỉ sợ thiên võ đại lục trong lịch sử, không có mấy người có thể làm được, dù cho đặt ở tiên cổ thời đại, chỉ sợ cũng không thấy nhiều. Đại tế tự khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một vòng tán thán nói. Thiên vũ chân nhân cũng nhẹ gật đầu, báo huyết hắc long chỉ ghi lại tại truyền thuyết, cũng không phải là thiên võ đại lục bản thổ sinh linh, ta từng đọc qua một quyển sách tàn cuốn, bên trên có miêu tả bá huyết hắc long ghi chép, hắn huyết mạch như tơ, xoắn mà tụ chi, ngưng mà thành tác, lực có thể sụp đổ thiên. Nàng lúc này hẳn là tại ngưng tụ huyết mạch chi lực, còn chưa tới đạt mạnh nhất tình trạng, lại đã có thanh thế như vậy, xác thực kinh người. Đại tế tự lắc đầu nói, bá huyết hắc long chi lực, muốn hoàn toàn kích hoạt, ngưng tụ thành tác, cần muốn tiến giai 18 giai mới được, nàng bây giờ chỉ có thể đem chi tụ lại thành một nhúm, bất quá tự tính toán như thế, lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Thì ra là thế, thụ giáo, Thiên Vũ chân nhân cười nói, nghe được hai người đối thoại, sở hữu các cường giả đối với hai người tràn đầy kính nể, hai người học thức Thái Uyên Bắc rồi, đồng thời cũng đúng cái kia long nữ lai lịch, càng thêm địa cảm thấy giật mình rồi, nàng không thuộc về thiên võ đại lục sinh linh, nàng kia đến từ nơi đâu. Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem hai người, bọn hắn biểu hiện ra tựa hồ là tới khuyên khung, nhưng là lúc này lại không nói một lời địa xem nổi lên náo nhiệt. Khương Vô Trần, tại trên lực lượng, người chỉ sợ cũng bị nữ nhân kia áp một đầu a. Diệp Lương Thần nhìn xem Khương Vô Trần, mang trên mặt một vòng ý tứ hàm xúc không rõ dáng tươi cười. Khương Vô Trần sắc mặt thoáng cái tựu trở nên khó coi, Diệp Lương Thần lời nói phi thường nham hiểm, lần trước cùng Long Trần một trận chiến, trên lực lượng hắn bị áp chế, cái này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Bởi vì tại Triệu Nhật Thiên còn sống thời điểm, năm đại đế mầm bên trong, lực lượng dùng hắn vi mạnh nhất, cũng là hắn nhất kiêu ngạo sự tình. Thế nhưng mà tại Long Trần trong tay, lực lượng của hắn bị áp chế, cái này với hắn mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Hôm nay loại này sỉ nhục còn không có giải tội, lại đi ra một cái bá huyết hắc long nhất tộc long nữ, lực lượng đồng dạng khủng bố, cùng Long Trần cơ hồ tương xứng. Mà Diệp Lương Thần lúc này cố ý kích thích hắn, làm hắn dị thường phẫn nộ, nhưng lại ngay cả trái ngược bác lời nói cũng nói không nên lời. Phượng Phỉ nhìn không được rồi, cười lạnh nói, vậy còn ngươi, tại trên lực lượng, cũng bị áp vài đầu. Khương Vô Trần chính là Phượng Phỉ ca ca, mặc dù hai người cũng không phải là một cái mẫu thân chỗ sinh, nhưng là dù sao cũng là huynh muội, gặp Diệp Lương Thần miệng nham hiểm, Phượng Phỉ bắt đầu hát đệm rồi. Diệp Lương Thần thản nhiên nói, ta am hiểu cũng không phải lực lượng. Phượng Phỉ cười lạnh nói, vậy ngươi am hiểu cái gì? Am hiểu được một cái sủng vật cho vây khốn. Ân, điểm này, ngược lại là rất lợi hại, người bình thường không học được. Ngươi, Diệp Lương Thần giận dữ, Phượng Phỉ đây là dùng kỳ nhân chi đạo, còn thi một thân chi thân, cũng trực tiếp vạch trần hắn đoạn. Lần trước hắn bị Hỏa Linh Nhi cho vây khốn, Thủy Chung không cách nào đột phá Hỏa Linh Nhi lao tù, cũng mất hết thể diện, mặc dù không có Khương Vô Trần chật vật như vậy, nhưng là hai người trên thực tế đều là tám lạng nửa cân, Diệp Lương Thần nói móc Khương Vô Trần, kỳ thật tựu là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi Diệp Lương Thần ngoại trừ trời sinh một chương lời nói ác độc, còn có cái gì thiên phú hơn người sao? Phượng Phỉ căn bản không mua Diệp Lương Thần sổ sách, thần tộc năm đại đế mầm, mỗi người đều có chính mình kiêu ngạo, đều là phi thường khó ở chung, nhưng là nếu như luận đến trong đó chi nhất, không phải Diệp Lương Thần không ai có thể hơn. Người này miệng cực kỳ ác độc, lối ra tựu đả thương người, há mồm tựu nói rõ chỗ yếu, Phượng Phỉ ghét nhất đúng là hắn, thậm chí muốn vượt qua cái kia Triệu Nhật Thiên, nếu như không phải gia tộc mệnh lệnh, nàng căn bản sẽ không cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện. Oanh, ngay tại Diệp Lương Thần nộ khí trùng thiên thời điểm, bỗng nhiên hư không nổ vang, hai cái thân ảnh phóng lên trời, vô tận rồng ngâm, như là hải khiếu bộc phát, đem bọn hắn lại càng hoảng sợ. Bạo phát, chỉ thấy hư không phía trên, hai bóng người bay thẳng vân tiêu, hai cái thân ảnh mạnh mà va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Vốn là bao trùm ở trên hư không phía trên, dày đến sổ vạn dặm ô hắc vân tầng bị đục lỗ, cấp tốc khuếch tán, ngay sau đó chướng mắt ánh sáng chói lọi hiển hiện, làm cho người đôi mắt đau nhức. Đó là ánh mặt trời, là hồi lâu không thấy ánh mặt trời, từ khi hắc ám chi khí dũng mãnh vào Thiên Võ Đại Lục, Thiên Võ Đại Lục mà bắt đầu bị mây đen bao phủ, thiên địa lờ mờ, không phân biệt bạch thiên hắc dạ. Long Trần cùng Long Nữ một quyền, đem tầng mây đục lỗ, liệt nhật kiêu dương hiển hiện tại mọi người trước mặt, cái kia đã lâu ôn hòa, một lần nữa xông lên mọi người trong lòng. Liệt nhật phía dưới, Long Trần cùng Long Nữ đối mặt, theo cả vùng đất nhìn lại, chỉ thấy một vòng kiêu dương bên trong, hai người khí tức bốc lên, không gian vặn vẹo, liền thái dương đều trở nên hư ảo. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra tinh huyết. Long Nữ quát lạnh nói. Long Trần nhìn xem quanh thân hắc khí bành trướng, khí huyết trùng thiên Long Nữ, trong con người sát ý dần dần trở nên đầm đặc. Cái này sát ý, không riêng đến từ chính hắn phẫn nộ của mình, càng đến từ chính huyết mạch triệu hoán. Long Trần trong cơ thể chảy xuôi theo chân long tinh huyết, chân long ý chí không cho phép hắn tiếp nhận loại khuất nhục này. Mà trước mắt cái này ngu xuẩn nữ nhân, lại vẫn càng không ngừng bức bách hắn, không chút nào biết rõ, Long Trần trong cơ thể chân long ý chí, đã bắt đầu ảnh hưởng Long Trần rồi. Long Trần, khống chế được, vì cái này ngu xuẩn nữ nhân bạo lộ át chủ bài không đáng, mặc dù ngươi cùng thần tộc hợp tác rồi, bất quá cái kia bốn cái gia hỏa, khẳng định không phải cái gì tốt điều, tựu đợi đến nhìn ngươi át chủ bài đấy. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần không cần Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, cũng biết thần tộc không thể tin, hơn nữa Long Ngạo Thiên bọn người một bộ tới khuyên khung bộ dáng, lại căn bản không có bất luận cái gì hành động, căn bản chính là muốn xem náo nhiệt. Nhưng là nữ nhân này, từng bước ép sát, làm cho Long Trần hơi nóng trùng thiên, Long Trần cảm giác muốn khống chế không nổi rồi. Long Nữ gặp Long Trần không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem nàng, thấy nàng tức giận trong lòng, một tiếng gào to, thân ảnh nhất sáng ngời, một chảo đối với Long Trần chảo rơi. Xuy, Long Nữ một chảo chộp tới, hư không lại bị xé rách, tay của nàng không biết lúc nào, đã biến thành Long chảo. Oanh, Long Trần cả kinh, vội vàng đón đỡ, kết quả trên nắm tay kịch liệt đau nhức, lại bị Long chảo vạch phá, máu tươi đầm đìa. Long Trần nắm đấm, có thể ngăn cản thần binh, nhưng lại ngăn không được Long Nữ Long chảo, cái kia Long chảo quá sắc bén rồi. Long Nữ Long chảo phía trên nhuốm máu, nàng trong con ngươi, hiển hiện một vòng vẻ hưng phấn, lè lưỡi tại đầu ngón tay một thè lưỡi ra liếm, đem máu tươi hút vào trong miệng. Đây là một cái thập phần mất hồn biểu lộ, nhưng là tại Long Trần trong mắt, đây là một loại cực độ nhục nhã, trong cơ thể hắn huyết dịch nổ vang bạo hưởng, giống như muốn nổ bung. Ngươi không chịu chủ động giao ra tinh huyết, tựu để cho ta trực tiếp tới bắt a. Long Nữ lần nữa đối với Long Trần đánh tới, mười ngón như câu, đối với Long Trần chảo rơi. Hô, đối mặt Long Nữ, Long Trần sắc mặt lạnh lùng, bỗng nhiên một cước mãnh liệt đạp, thẳng đến đối phương bụng dưới. Long Nữ cười lạnh, một chảo hoành ngăn cản, một chảo thẳng đến Long Trần mặt, một chiêu hai thức, công thủ gồm nhiều mặt. Cùng nhân tộc chơi thể thuật, ngươi cũng đã biết ngươi có nhiều ngu xuẩn, Long Trần cũng là trên mặt tất cả đều là cười lạnh. Một cước kia bỗng nhiên một cái chuyển hướng, xẹt qua một cái đường cong, vậy mà chủ động đón nhận Long Nữ cái tay kia chảo. Phanh, cương phong kích động, Long Trần trên chân hỏa tinh văng khắp nơi, lân phiến bị chảo phá, Long Nữ móng vuốt sắc bén quá mức sắc bén, Long Trần trên chân bị chảo ra vết máu. Bất quá Long Trần không chút nào để ý, ngay tại hắn một cước đá ra lập tức, Long Trần là tay trái chém về phía Long Nữ thủ đoạn, tay phải chém về phía tay của nàng khuỷu tay, ngay tại Long Trần trên chân bị thương chi tế, Long Trần hai tay dùng sức, bật hơi mở lời. Răng rác, một tiếng bạo hưởng, Long Nữ một đầu cánh tay, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh cho bẻ gãy, dĩ nhiên là dùng thương đổi thương. Kịch liệt đau nhức làm cho Long Nữ sắc mặt đại biến, nàng cái tay còn lại thẳng đến Long Trần cổ chộp tới, muốn bức bách Long Trần lui về phía sau, kết quả Long Trần thực sự lui về phía sau rồi, bất quá Long Trần lại không có buông tay. Răng rác, Long Trần một chân hung hăng đá vào Long Nữ nách dưới tổ, hai tay mạnh mà vừa dùng lực, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Long Nữ một đầu cánh tay, lại bị Long Trần sóng vai giật xuống, mưa máu đầy trời. Thật ác độc, mọi người hoảng hốt, Long Trần quá độc ác, vậy mà đem Long Nữ một đầu cánh tay cho kéo đứt rồi. Hô, Long Trần trong tay cánh tay, hướng phía dưới một ném, cái kia cánh tay cấp tốc phóng đại, hóa thành so cao sơn còn lớn hơn Long Chảo, hướng về Long Huyết quân đoàn. Long Huyết trong quân đoàn Aman, phát ra kinh hỉ địa kêu to, ôm cái kia cực lớn Long Chảo tự khai cắn, răng rắc nhấm nuốt thanh âm, làm cho người da đầu run lên. A, Long Nữ đau nhức mất một tay, còn bị người cho gặp, nàng tức giận được tóc dài phi vũ, phát ra một tiếng chói tai thét lên. Ngay sau đó, nàng tay cụt mọc lại, trên đầu Long Giác sáng lên, từng đạo màu đen rung động coi hắn làm hạch tâm hướng bốn phía điên cuồng bắt đầu khởi động. Cái này mẫu Long giận điên lên, vậy mà vận dụng bổn mạng tinh huyết. Long Cốt Tà Nguyệt có chút kinh ngạc địa đạo, ông, bỗng nhiên Long Nữ trong tay nhiều ra một đầu cốt tiên, cái kia cốt tiên nhìn về phía trên giống như cự long xương sống lưng, toàn thân đen kịt, nó vừa xuất hiện, hung lệ khí tức tràn ngập càn khôn, mọi người một hồi ra đầu run lên, phảng phất bị viễn cổ hung thú cho nhìn thẳng rồi. Chết, Long Nữ gào thét, trong tay Long Cốt Trường Tiên đối với Long Trần chiều đến, run lên tay tựu là ngàn vạn bóng roi, phong thiên tỏa địa, tránh cũng không thể tránh. Đối mặt cái kia Long Cốt Trường Tiên, Long Trần không dám dùng tay đi đón, cái kia Trường Tiên phía trên có làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc lực lượng. Long Trần run lên tay, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện. Đương đương đương, trong hư không vang lên dày đặc bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Cốt Trường Tiên tại trong hư không đụng nhau, thiêu đốt liệt hào quang, cắn nuốt thiên khung. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời bóng roi biến mất, chỉ thấy Long Trần tóc dài phi vũ, trong đôi mắt sát khí bắt đầu khởi động, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hắc khí lượn lờ, tản ra vô tận tà mị chi khí. Long Cốt Tà Nguyệt tiến nhập thiên nộ trạng thái, tà ác khí tức huyền nhược phong ấn trăm triệu năm ác ma, muốn thôn phệ thương sinh, làm cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắc ám tà long, Long Nữ sắc mặt thay đổi, đều là long tộc, Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát sau khí tức, bị nàng nhận ra thân phận. Hắc ám tà long chính là tà long nhất tộc bên trong hoàng giả, mà nàng là hắc long nhất tộc hoàng giả, cả hai tầm đó lẫn nhau quen biết, chính là bởi vì quen biết, Long Nữ mới như thế giật mình. Long Trần không riêng đã nhận được chân long tán thành, càng có được hắc ám tà long long cốt, huyết mạch, thần hồn chỗ ra chỉ thần binh, có thể nào làm cho nàng không sợ hãi. Nhà đầu, thức thời, tự tranh thủ thời gian ly khai, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt, Long Cốt Tà Nguyệt danh tự, thiên võ đại lục không người không biết, cũng biết nó là một thanh khủng bố tà binh, lại bị Long Trần cho hàng phục, cam tâm vì Long Trần hiệu lực. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, lại không có người nào nghe qua, đường Long Cốt Tà Nguyệt cái kia tràn đầy tà ác, âm u, bạo ngược, khát máu thanh âm xuất hiện lúc, trong nháy mắt đó, mọi người cảm giác đặt mình trong địa ngục, toàn thân lạnh như băng, thanh âm kia quá kinh khủng. Người thân là tà long nhất tộc hoàng giả, vậy mà cam tâm vì nhân tộc sử dụng, người tôn nghiêm đâu? Đối mặt Long Cốt Tà Nguyệt, Long Nữ vừa sợ vừa giận nghiêm nghị quát. Đối mặt Long Nữ chất vấn, Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói, Long Trần chính là thực mệnh thiên tử, chân long truyền nhân, ngươi cho rằng cái kia long lân thật là vật vô chủ sao? Thật sự là buồn cười, đó là một cái thần bí tồn tại cố ý lưu cho Long Trần lễ vật, Long Trần đã có thể được đến chân long tán thành, đương nhiên cũng tìm được của ta tán thành. Mà ngươi thì sao, thân là hắc long nhất tộc bên trong hoàng giả, lại cùng một đám tôm cá làm bạn, ngươi quả thực mất hết long tộc mặt. Ca ta lúc nào thành thực mệnh thiên tử? Long Trần ngẩn ngơ, Long Cốt Tà Nguyệt thật đúng là có thể lừa dối, đây là nâng lên ca thân phận, cho mình che giấu sao? Bị Long Cốt Tà Nguyệt một hồi trách móc, Long Nữ tức giận đến toàn thân phát run, nàng trong con ngươi, có màu đen long văn xuất hiện, khí tức càng phát ra dọa người. Nhà đầu, xem tại đều là long tộc phân thượng, ta khuyên ngươi không muốn vọng động bổn mạng thần thông, ngươi bây giờ, còn chưa tới cảnh giới kia, thúc dục thần thông, chỉ biết tự hủy căn cơ. Mặt khác tự coi như người vận dụng thần thông, người cũng giết không được Long Trần, người đương người nơi này, đều là cải trắng sao. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh nói, Long Cốt Tà Nguyệt nhìn ra Long Nữ nộ khí trùng thiên, muốn phát động đáng sợ thần thông, đi đầu nhắc nhở đi ra. Ý tứ nàng làm như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa, mạo hiểm sử dụng thần thông, tự tính toán đánh bại Long Trần, cũng kích giết không được Long Trần. Dù sao nơi này là Thiên Võ Đại Lục đích thiên hạ, Đại Tế Tự, Thiên Vũ Chân Nhân chờ ở trường, càng có Long Huyết Quân Đoàn phụ trợ, nàng muốn kích giết Long Trần, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Đến lúc đó Long Trần giết không thành, chính mình lại muốn lọt vào cắn trả, vạn nhất làm bị thương căn cơ, tự phải hối hận không kịp. Long nữ toàn thân phát run, nàng vừa sợ vừa giận, nhưng là không phải không thừa nhận, Long Cốt Tà Nguyệt nói rất đúng, nàng giết không được Long Trần, càng không cách nào cướp lấy Long Trần tinh huyết, hơn nữa phát động thần thông về sau, cái kia một cái giá lớn là cực lớn, được không bù mất. Trong lúc nhất thời, Long nữ trở nên đâm lao phải theo lao, muốn như vậy trở về nàng không cam lòng, càng không bỏ xuống được mặt mũi của mình. Nàng có lòng tin một khi phát động thần thông, có thể đánh bại Long Trần, nhưng là đánh bại cùng đánh chết là hai khái niệm, cuối cùng nhất nàng hay là muốn không thu hoạch được gì, nàng không có lực lượng, cũng không dám sử dụng, cái loại nảy uất ức cảm giác, làm cho nàng gần muốn điên cuồng. Long nữ các hạ, đây đều là một hồi hiểu lầm, dù sao chúng ta đều tại Thiên Võ Đại Lục bên trên sinh tồn, thật sự không có lẽ nội đấu. Thực tế tại nơi này cường địch nhìn chung quanh thời khắc, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống, hòa hòa khí khí đàm nói chuyện, không phải rất tốt sao? Tại lúc này, một mực không có lên tiếng Long Ngạo Thiên cuối cùng mở miệng. Long Ngạo Thiên cái này mới mở miệng, chẳng khác gì là cho Long Nữ một cái hạ bậc thang, Long Nữ hừ lạnh một tiếng nói. Không có gì hay đàm, cái kia thương Long tinh huyết, chúng ta mấy vạn năm, Long Trần phải chia cho ta phân nửa tinh huyết. Hôm nay ta cho các ngươi thần tộc một cái mặt mũi, hôm nay chuyện này, tự tạm thời dừng ở đây. Long nữ quay đầu nhìn Long Trần nói, bất quá ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong rồi, đương Thiên Võ Đại Lục pháp tắc quy nhất, ta tấn thăng Long Vương thời điểm, ta sẽ lần nữa cùng ngươi một trận chiến. Được làm vua thua làm giặc, nếu như ngươi bị ta đánh bại, ta sẽ chiều quang máu tươi của ngươi, ta mặc kệ cái gì thiên mệnh chi tử, cái gì chân long truyền nhân, ta đúng là ta, ai cũng cầm không đi. Long nữ nói xong vung tay lên, cùng cái kia ba vị long vệ cùng một chỗ rời đi, để lại trợn mắt há hốc mồm mọi người. Long Trần, ngươi thật đúng là một cái ngôi sao tai họa, đi tới chỗ nào đều có người nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi có phải hay không nên tỉnh lại thoáng một phát chính mình rồi. Diệp Lương thần âm dương quái khí địa đạo, có phải hay không ngươi mặt không đau? Long Trần xoay đầu lại, nhìn nhìn Diệp Lương thần có chút kỳ quái địa đạo. Long Trần nói cho hết lời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mỗi người sắc mặt quái dị, nhao nhao nhìn về phía Diệp Lương thần. Lúc trước Long Trần bọn người theo tinh vực thần giới trở về, Diệp Lương thần tự đối với Long Trần ra tay qua, lúc ấy hắn còn hung hăng càn quấy nói tại thời gian cực ngắn trong đánh bại Long Trần, kết quả lời còn chưa nói hết, đã bị Long Trần một cái miệng rộng tử trừ phi. Hôm nay Long Trần một câu ngươi mặt không đau, không khác lại là một cái vang dội cái tát quất vào Diệp Lương thần trên mặt. Đứng tại Diệp Lương thần cách đó không xa Phượng Phỉ, thiếu chút nữa không có bật cười, Long Trần những lời này hận được quá đặc sắc rồi, Diệp Lương thần trời sinh miệng ác độc, nhưng là gặp Long Trần, lập tức bị tổn thất nặng. Diệp Lương thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Long Trần nghiêm nghị quát. Long Trần, trước đó lần thứ nhất là ta chủ quan mà thôi, làm khó ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi thật sự có tư cách cùng ta một trận chiến sao. Diệp Lương thần nổi giận, Long Trần đang tại Thiên Võ Đại Lục đỉnh tiêm cường giả mặt, ngạnh xanh xanh địa xé thương thế của hắn sẹo, làm hắn nhanh muốn điên rồi, hận không thể hiện tại ra tay đem Long Trần chém thành thịt nát. Diệp Lương thần nổi giận, nhưng là Long Trần lại một bộ phong nhẹ vân đạm bộ dáng, toàn thân lân phiến thối lui, người đã khôi phục thái độ bình thường, cười nhạt một tiếng nói. Người này là đầu óc không dùng được, hay là lỗ tai không dùng được? Ta hỏi ngươi mặt có phải hay không không đau, đó là quan tâm ngươi. Dù sao vừa rồi cương phong kích động, Trần Sa phi vũ, trà sát được mặt người đau, ngươi lại thoáng cái nổi trận lôi đình, như thế nào? Làm khó nhớ ra cái gì đó không đẹp tốt nhớ lại. Tin ngươi mới là lạ. Tất cả mọi người nhìn xem Long Trần, một hồi im lặng, Long Trần tự là cố ý đánh Diệp Lương thần mặt. Bất quá Diệp Lương thần cũng là đáng đời, không có việc gì đi trêu chọc Long Trần làm cái gì, đây không phải điển hình tiễn đưa trên mặt trước, chủ động làm cho người đánh sao. Bất quá rất nhiều người cũng tràn đầy lo lắng, dù sao Thiên Võ Đại Lục cùng thần tộc lần nữa hợp tác rồi, cho Thiên Võ Đại Lục các cường giả, ăn một khỏa thuốc an thần. Nếu như thần tộc cùng Thiên Võ Đại Lục lần nữa quyết liệt, vậy sau này hợp lại cơ hội, chỉ sợ cũng chưa có. Mọi người tâm thoáng cái lại huyền đi lên. Bọn hắn nhìn xem Diệp Lương thần, lại nhìn xem Long Trần, trong nội tâm một hồi kêu khổ, hận không thể cho bọn hắn quỳ xuống, cầu bọn hắn không muốn ồn ào rồi, an tâm đối phó kẻ thù bên ngoài a, có cái kia khí lực, vì cái gì không thể giết nhiều điểm dị vực cường giả đâu. Bỗng nhiên Long Ngạo Thiên cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta đã đến, là hoan nghênh thủy ma tộc nhập chú thiên võ đại lục, cùng chống chọi với ngoại vực cường địch. Hy vọng mọi người chúng ta, có thể trên dưới một lòng, nhất trí đối ngoại, cộng đồng thủ hộ thiên võ đại lục, bảo hộ chúng ta chí thân, không bị chiến tranh hãm hại. Long Ngạo Thiên nói xong, đi lên chiến xa, Phượng Phỉ, Khương Vô Trần cũng lên chiến xa, Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi địa đem trường kiếm thu hồi, mặt âm trầm cũng lên chiến xa gào thét mà đi, cuối cùng nhất biến mất. Long Trần giang tay ra, một bộ rất vô tội bộ dạng, ý tứ các ngươi cũng nhìn thấy, là bọn hắn trêu chọc ta, không quan hệ với ta. Hôm nay thần tộc cũng đã bày tỏ thái độ rồi, hoan nghênh thủy ma tộc nhập chú thiên võ đại lục, những vốn đang kia tồn tại phản đối niệm tưởng người, chỉ có thể đem nghĩ cách kìm nén mà chết tại trong bụng. Mà những ủng hộ kia Long Trần người, thì càng cụ tin tưởng rồi, liền thần tộc cũng ủng hộ rồi, nói rõ thủy ma tộc là không có vấn đề. Tiếp được thời gian, tựu là thủy ma tộc chính thức nhập chú thiên võ đại lục rồi, bất quá hiện tại thủy ma tộc, vẫn không thể thời gian dài địa tại thiên võ đại lục thành thạo đi. Bởi vì ma thiên giới khí tức, còn không có hoàn toàn dũng mãnh vào thiên võ đại lục pháp tắc mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn sẽ có một tia bài xích, bất lợi với thủy ma tộc cường giả tu hành. Chỉ có chờ đến ma thiên giới khí tức triệt để sáp nhập vào thiên võ đại lục, thủy ma tộc đệ tử mới có thể ở thiên võ đại lục phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Hắn dư nhân đều nhao nhao tán đi, chỉ có đại tế tự, thiên vũ chân nhân, nhạc tư đại nhân, khúc kiếm anh, lão đầu tử, lý thiên huyền bọn người, bị Long Trần mời tiến nhập ma thiên giới, Nguyệt Tiếc Hàn tự mình tiếp đãi. Nguyệt Tiếc Hàn chân thành địa cảm tạ đại tế tự đề nghị, nếu như không phải đại tế tự, Long Trần căn bản không dám để cho thủy ma tộc bộc quang, bọn hắn cũng vĩnh viễn không cách nào vào ở thiên võ đại lục. Nguyệt Tiếc Hàn đối với đại tế tự thi lễ một cái, đại tế tự lại vội vàng ngăn cản. Đại tế tự lắc đầu nói thủy ma tộc chính là cao quý tiên tộc, chúng ta cũng không tư cách tiếp nhận các ngươi hành lễ. Long Trần trong lòng chấn động, quả nhiên đại tế tự là biết rõ, so với hắn dự tính còn nhiều hơn, hắn vậy mà biết rõ thủy ma tộc lai lịch. Long Trần vụng trộm nhìn về phía thiên vũ chân nhân cùng nhạc tư đại nhân, hai người thần sắc bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng là khúc kiếm anh bọn người lại rõ ràng lần đầu tiên nghe nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta những lão gia hỏa này hãy đi về trước rồi, còn lại tựu giao cho ngươi xử lý. Đại tế tự bọn người tiến vào ma thiên giới, trên thực tế tựu là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cũng là làm cho người ở phía ngoài xem, thể hiện ra cả hai ở giữa quan hệ thân mật, lại để cho những còn kia đối với thủy ma tộc mưu đồ làm loạn người, triệt để hết hy vọng. Đại tế tự bọn người sau khi rời đi, Long Trần lại để cho hạ thần một lần nữa thiết kế một chương trận đồ, thừa dịp thủy ma tộc đệ tử còn không có tiến vào thiên võ đại lục trước, bố trí tại ma thiên giới lối vào. Long Trần làm việc gần đây nghiêm cẩn, cái này là vì phòng ngừa vạn nhất, thần tộc hắn không tin được, hắn cần cho thủy ma tộc một cái an toàn bảo đảm, thành lập bọn hắn chuyên trúc phòng ngự trận truyền tống trận. Phòng ngự trận phòng ngừa thiên võ đại lục cường giả tiến vào, cho dù là Long Trần bọn người tiến vào, cũng cần chuyên môn tín vật cùng ám hiệu mới có thể đi vào đến. Về phần truyền tống trận, thì là dùng thủy ma tộc chỉ mỗi hắn có linh hồn chấn động mở ra khải, ngoại nhân căn bản không cách nào sử dụng. Hết thảy an bài thỏa đáng, thừa dịp mọi người bận rộn chi thế, Long Trần vụng trộm hỏi Long Cốt Tà Nguyệt cái kia Long Nữ huyết mạch thần thông rất cường. Trước khi Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Nữ nếu như kích phát thần thông, có lẽ có thể đánh bại Long Trần, nhưng thì không cách nào kích giết Long Trần, Long Trần có chút không phục. Rất cường, tự coi như ngươi toàn lực bộc phát, mở ra thiên nộ trạng thái, như trước thắng bại khó liệu. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, lợi hại như vậy, Long Trần cả kinh, ngươi cho rằng Hắc Long nhất tộc hoàng giả là nói không hay sao? Bổn mạng của bọn hắn thần thông, có thể triệu hoán tổ tiên chi lực, huyết mạch chi lực hội bạo tăng gấp 10 lần. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, gấp 10 lần, thật hay giả? Long Trần lại càng hoảng sợ, thần thông gì khủng bố như vậy? Cái này quá khoa trương, đương nhiên là thực, chúng ta Tà Long nhất tộc ám sinh thôn thiên chi thuật, cũng là thần thông như vậy. Lúc trước cùng Vân Thương một trận chiến, ta không mang vạn long xào, cũng không có toàn lực bộc phát, cho nên mới bị hắn cho một chiêu chân áp, nếu không, ta sao lại rơi vào kết quả như vậy? Được rồi, không nói, thất bại tựu là thất bại, kiếm cớ đó là kẻ yếu biểu hiện. Ta đã nói với ngươi, báo huyết Hắc Long nhất tộc cường đại nhất đúng là lực lượng, bất quá nàng còn không có tiến vào 18 giai. Loại này thần thông một khi thi triển, đối với nàng mà nói là cực kỳ nguy hiểm, tự tính toán nàng huyết mạch tinh thuần, cũng muốn thừa nhận thật lớn cắn trả. Cho nên, nàng dù cho cuồng nộ phía dưới, ta giật mình hù nàng, nàng cũng không dám động, bởi vì nàng dù sao cũng là một người, mà chúng ta là hai người, chúng ta hợp lực phía dưới, giết cơ hội của nàng, vẫn có, chỉ có điều một cái giá lớn có chút đại, không có ý nghĩa. Bất quá ngươi phải chú ý, đương nàng tiến giai 18 giai về sau, sẽ không sợ loại này cắn trả rồi, đến lúc đó, ngươi có thể kiến thức đến, long tộc chính thức cường đại rồi. Mẹ nó, ta cho rằng giết chết người kia về sau, hải yêu nhất tộc muốn chưa gượng dậy nổi nữa nha, kết quả toát ra một cái long nữ. Long Trần một hồi ảo não mà nói, cường địch một người tiếp một người ra bên ngoài bốc lên, khiến cho hắn có chút đau đầu. Ta không cho ngươi bạo lộ át chủ bài, cũng không phải là vì phòng bị bọn hắn, mà là phòng bị những dấu ở kia chỗ tối đám lão yêu quái. Ngươi có thể tung hoành cùng thế hệ, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là ngươi không biết, những thế lực này sau lưng, có bao nhiêu hóa thạch sống cấp lão quái vật. Nếu như ngươi biểu hiện quá mức cường thế, nếu có thiên vũ chân nhân thậm chí là đại tế tự cấp bậc cường giả, mày dạn mặt dày muốn giết ngươi, ngươi có thể ngăn cản sao? Long cốt tà nguyệt đạo, Long Trần lắc đầu, thiên vũ chân nhân cái kia cấp bậc cường giả, muốn giết nàng, cơ hồ đều không cần chiêu thứ hai, dùng lão đầu tử lại nói, ngay tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là kéo. Nhược điểm của ngươi, quá rõ ràng rồi, nếu có người muốn bức ngươi ra tay, trực tiếp dùng người bên cạnh ngươi uy hiếp ngươi, ngươi khẳng định phải đứng ra. Cho nên, ngươi bây giờ còn là thấp điều một điểm, thời gian đối với ngươi mà nói là có lợi nhất, chờ tấn chức dung ngày sau, ngươi mới có chính thức tự bảo vệ mình chi lực, không cần muốn đem an toàn ký thác vào người khác trên người. Long cốt tà nguyệt đạo, Long Trần gật gật đầu, Long cốt tà nguyệt nói không sai, hắn hiện tại xác thực ở vào một cái cực độ nguy hiểm trạng thái. Nếu có lão yêu quái một cấp cường giả muốn giết hắn, căn bản khó lòng phòng bị, trừ phi hắn một mực trốn ở đại tế tự bên người. Thế nhưng mà nếu có người đối với hắn người bên cạnh ra tay, hắn có thể ẩn nhẫn không xuất ra sao? Bất kể là thủy ma tộc, thiên võ liên minh, huyền thiên đạo tông, khai thiên chiến tông hay là huyền thú nhất tộc, nếu như bọn hắn bị công kích, Long Trần tuyệt đối không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Càng nghĩ càng là căm tức, nói trắng ra là hay là thực lực không đủ, nếu không ai dám uy hiếp hắn. Long Trần trong tay có địa, nước, phong ba khỏa thần cốt, thủy thuộc tính thần cốt, trải qua Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người nghiên cứu, cuối cùng nhất đem cái kia khỏa thủy thuộc tính thần cốt đưa cho Nam Cung Say Nguyệt. Bởi vì tại Long Huyết trong quân đoàn, không có người nào là thủy thuộc tính cường giả, thiên võ trong liên minh thủy thuộc tính cường giả, lại quá yếu, dùng nó, quả thực bạo điển thiên vật, cho nên cuối cùng nhất hay là lựa chọn đưa cho Nam Cung Say Nguyệt, cái này khối thần cốt chỉ có tại trong tay nàng, mới có thể phát ra lớn nhất tác dụng. Mà còn lại hai khối, thổ thuộc tính thần cốt Quy Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa, hai người bọn họ cộng hưởng một khối thần cốt, về phần hai người có thể hay không sinh ra đời linh cốt, vậy thì xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Về phần cái kia khối phong thuộc tính thần cốt, khẳng định tiểu quy Đường Uyển Nhi sở hữu rồi, bất quá hai khối thần cốt cần muốn tiến giai dung thiên cảnh về sau mới có thể dung hợp, Đường Uyển Nhi sớm đã có chút hít đã đợi không kịp. Long cốt Tào Nguyệt nói không sai, tấn chức dung thiên kính, bất kể là hắn hay là Long Huyết các chiến sĩ, lực lượng đều cũng tìm được một lần chất bay qua, đến lúc đó tựu không bao giờ nữa sợ những người khác. Nghĩ thông suốt những sau này, dàn xếp tốt rồi thủy ma tộc sự tình, Long Trần trực tiếp tuyên bố bế quan, chỗ có chuyện, giao cho Quách Nhiên xử lý. Long Trần lại bắt đầu uống thuốc kiếp sống, đem tu vi tăng lên tới thông minh cảnh đại viên mãn, tùy thời có thể trùng kích dung thiên cảnh, lúc này mới xuất quan. Chờ Long Trần sau khi xuất quan, đã là một tháng sau sự tình, sau khi xuất quan, Long Trần kiểm tra một chút hỗn độn không gian, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng dáng tươi cười. Vốn là chỉ có ngàn dặm độ cao thiên lân yêu thụ, trải qua yêu thú thi thể tẩm bổ, đã dài đến 2.000 dặm cao, sinh mệnh lực so với trước lại hùng hậu mấy lần, cái này lại để cho Long Trần đối với độ kiếp, lại thêm một tia tin tưởng. Lão đại, người có thể đi ra, xảy ra chuyện lớn. Long Trần vừa xuất quan, Quách Nhiên tựu chạy tới. Như thế nào? Long Trần sắc mặt biến hóa, làm khó dị giới đại quân đã bắt đầu xâm lấn thiên võ đại lục. Ngay tại ngày hôm qua, Ma Linh Sơn trong rất nhiều cường giả tập kết, bỗng nhiên vọt ra, cùng thần tộc cùng chúng ta thiên võ đại lục cường giả, đến rồi một lần đại chiến. Quách Nhiên chặn lại nói, nguyên lai ngay tại ngày hôm qua, Ma Linh Sơn bỗng nhiên đối với thiên võ đại lục đã phát động ra công kích, vừa ra tay tựu là thế lôi đình vạn quân, thần tộc đại quân cùng thiên võ đại lục các cường giả, bị giết một trở tay không kịp, chết thương có chút nghiêm trọng. May mắn thủy ma tộc các chiến sĩ, kịp thời đuổi tới, chấn ma thần văn phát động, thoáng cái chấn trụ Ma Linh Sơn cường giả, thiên võ đại lục bên này mới bắt đầu phản kích. Trận chiến ấy cực kỳ kịch liệt, thần tộc đế mầm Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đồng thời xuất thủ. Hai người lại bị Ma Linh Sơn trong một cái khủng bố sinh linh chỗ đánh bại, Khương Vô Trần tức thì bị chặt đứt một đầu đùi, thiếu chút nữa mệnh đều ném tại đâu đó. Người nào mạnh như vậy? Long Trần lắp bắp kinh hãi đạo, người kia tự xưng cái gì Ma La Thiên Hành, là một cái phi thường hung ác tồn tại, thủy ma tộc phong ma ấn, vậy mà phong bất trụ hắn, còn bị hắn chém giết mấy trăm người. Quách Nhiên đạo, Long Trần mặt thoáng cái tựu thay đổi, mặc dù chiến tranh không có không chết người, nhưng là nghe được thủy ma tộc cường giả bỏ mình, Long Trần như trước cảm thấy không cách nào tiếp nhận. Quách Nhiên tiếp tục nói, về sau chúng ta Long Huyết quân đoàn đuổi tới, Tiểu Thiến tỷ đã phát động ra phong ma ấn, tựa hồ đối với hắn có nhất định được áp chế, hắn lúc này mới lui về Ma Linh Sơn. Bất quá hắn tuyên bố, lại để cho Thiên Võ Đại Lục giao ra ba người, nếu như không giao ra đến, tùy thời đều phát động tiến công. Nói đến ba người, Quách Nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Cái gì ba người? Long Trần khó hiểu, hắn cấp ra một cái hình ảnh, trong tấm hình xuất hiện người cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình ba người. Quách Nhiên đạo, Long Trần vốn là sững sờ, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Làm khó là hắn, có hay không ngay lúc đó hình ảnh, cho ta xem một chút. Long Trần hỏi, cái loại này cấp bậc chiến đấu, lưu ảnh ngọc không cách nào ghi chép, bất quá ta bái kiến người nọ, người này cực kỳ cổ quái, làm cho người ấn tượng không khắc sâu như vậy. Quách Nhiên nói chuyện, ngón tay một điểm hư không, trước mắt hiện ra một bóng người, người này khuôn mặt cực kỳ mơ hồ, đây là Quách Nhiên bắt trước được đến, nhưng là mặt mũi của hắn, Long Trần lại cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng vậy, chính là hắn. Long Trần thoáng cái muốn đi lên, lúc trước hắn cùng với Thường Hạo, Bảo Bất Bình hai người, vụng trộm tiến vào Ma Linh Sơn, tại một chỗ thâm uyên ở trong, thấy được vô số cường giả thi thể, bị người dùng xiềng xích cố định. Xiềng xích hợp với phía dưới một ngụm cực lớn quan tài ở trong, có một thần thai, cái kia thần thai có khủng bố uy áp, Long Trần ba người không dám động hắn. Bất quá Long Trần nhìn chúng hắn gối đầu, thì ra là trở mình thiên ấn, cuối cùng nhất Long Trần đem gối đầu trộm đi rồi, Bảo Bất Bình đút cái bô thay thế trở mình thiên ấn vị trí. Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình không có tin tức gì, hai người khẳng định đang bế quan tu hành khai thiên thức thứ 9, nếu không hai người nhất định có thể nhận ra hắn. Nhất định là người này tỉnh lại, phát hiện mình ngủ một cái bô, cái kia hương vị đoán chừng không tốt nghe thấy, thoáng cái giận điên lên, cho nên mới phải tại Thiên Võ Đại Lục pháp tắc còn không có chung dưới tình huống, đột nhiên xuất kích, đây thuộc về hắn hành vi cá nhân, rất không có khả năng là kế hoạch tác chiến. Thế lực khác, sẽ không tham dự sao? Long Trần hỏi, Vân Thiên Thủy Trung không biết thân, đan cốc người xuất hiện, bất quá đan tiên tử không biết thân, tà đạo nhất điểm động tĩnh đều không có, xem ra bọn hắn cũng biết chính mình bị Thiên Võ Đại Lục liệt là địch nhân, không dám hiện thân rồi. Về phần thế hệ trước cường giả, không biết là vì chiến đấu đến quá đột nhiên, vẫn cảm thấy đây là một đời tuổi trẻ sự tình, đều không có xuất hiện. Quách Nhiên đạo, người khác có thể không đến, Mặc Niệm rõ ràng không tới, cái này không giống phong cách của hắn à? Long Trần nghi hoặc nói, cũng không phải là sao, cái này làm náo động cơ hội thật tốt, hắn rõ ràng không có tới, quả thật có chút kỳ quái. Quách Nhiên cũng không cách nào lý giải, tiểu tử này nhất định đang âm thầm làm cái gì, muốn bỗng nhiên nổi tiếng, đúng rồi, ta muốn đi lên. Thằng này từ khi tấn chức thông minh cảnh về sau, sẽ thấy cũng chưa xài qua bổn nguyên chi lực, nghe hắn nói, lực lượng của hắn đang tiến hành nào đó niết bàn, hắn sử dụng, toàn bộ đều là minh thần di thuế lực lượng. Long Trần bỗng nhiên nói, tại tinh vực thần giới trong, Mặc Niệm tựu từng theo Long Trần phàn nàn qua, minh thần chi lực một điểm đều không hảo dùng, mà lực lượng của hắn vẫn còn niết bàn, bị đánh được quá biệt khuất, hôm nay Thiên Võ Đại Lục náo nhiệt như vậy, hắn rõ ràng không chịu mặt mày rạng rỡ, nhất định ở vào một cái mấu chốt trạng thái. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quách Nhiên hỏi dò, triệu tập các huynh đệ, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Long Trần không chút do dự nói, hắc hắc được rồi, đã biết rõ lão đại ngươi vừa xuất quan, thì có chuyện tốt. Quách Nhiên hưng phấn một tiếng quái gọi, hấp tấp địa chạy. Ma Linh Sơn mặc dù là thần tộc cùng Thiên Võ Đại Lục cộng đồng đóng ở, bất quá Thiên Võ Đại Lục đại bộ phận lực lượng đều tập trung vào âm dương giới cùng tà thần mộ địa trước. Ma Linh Sơn chẳng khác gì là thần tộc chủ chiến trường, cho nên trận chiến ấy, dùng thần tộc làm chủ, nếu như không phải Ma La Thiên Hành quá mức khủng bố, chém giết thủy ma tộc đệ tử, Long Huyết các chiến sĩ, căn bản sẽ không xuất thủ. Bất quá dù cho ra tay, cũng chỉ là bị động phòng ngự, cũng không có toàn lực ra tay, bởi vì Long Trần đã thông báo, đối với thần tộc cũng muốn có tâm phòng bị, không muốn ngốc núc ních địa sông về trước, được lợi dụng. Trước đó lần thứ nhất đại chiến, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần bị đánh bại, Khương Vô Trần tức thì bị chặt đứt một đầu đùi, tức giận đến muốn điên rồi. Thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn bên này cũng vô cùng nén giận, thực tế Long Trần đã thông báo mọi người, phải bảo vệ tốt thủy ma tộc đệ tử, kết quả mấy trăm người bị Ma La Thiên Hành chém giết, hận đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là đối với cái này loại đại chiến, Quách Nhiên không dám làm ra cái gì trọng đại quyết định, chỉ có thể chờ đợi Long Trần xuất quan. Rất nhanh Long Huyết quân đoàn được vời tập hợp đủ rồi, Long Trần đối với chúng nhân nói, Ma La Thiên Hành thật ngông cuồng rồi, giết thần tộc một trở tay không kịp, cũng cho chúng ta đã mang đến nhất định được thương vong. Cho nên, chúng ta muốn ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, hắn đánh lén chúng ta một hồi, chúng ta cũng muốn đánh lén bọn hắn một hồi. Đây không phải hành động theo cảm tình, mà là xuất phát từ chiến lược cân nhắc, lưỡng giới giao chiến, sĩ khí có đôi khi so thực lực càng thêm trọng yếu. Muốn đánh thắng trận này hắc ám cuộc chiến, thiên võ đại lục tất cả mọi người phải bảo trì cao ngang sĩ khí, chỉ có cao ngang sĩ khí, tất thắng quyết tâm mới có thể làm cho người hung hãn không sợ chết, phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Mà sĩ khí cuộc chiến, dưới đời này chỉ có chúng ta Long Huyết quân đoàn có tư cách đi đánh, bởi vì vì chúng ta là thiên võ đại lục đệ nhất quân đoàn, việc đáng làm thì phải làm. Những cái gọi là kia đế mầm hộ vệ quân, tại trong mắt chúng ta, chó má cũng không phải, bọn hắn bình thường diễu võ dương oai đi, chính thức động thật sự rồi, nguyên một đám kinh sợ giống như cẩu đồng dạng. Long Huyết các chiến sĩ cười ha ha, ngẫm lại Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần hộ vệ đội, nguyên một đám dạng chó hình người, nhìn xem rất dọa người, nhưng là lên chiến trường, thật sự không được tốt lắm. Còn được xưng cái gì thần tộc mạnh nhất đội ngũ, bọn hắn tu vi cao, thiên phú tốt, trang bị cường, duy chỉ có sức chiến đấu không được tốt lắm, cùng Long Huyết các chiến sĩ so sánh với, kém xa lắc, luận đến chiến trường giết địch, bọn hắn cùng Long Huyết các chiến sĩ, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá các người phải có cái trong nội tâm chuẩn bị, trận chiến đấu này, ta có thể sẽ không ra tay. Long Trần đảo, cái gì, mọi người lắp bắp kinh hãi. Lão đại, đừng nói giỡn, ngươi không đến, chúng ta ai có thể ngăn trở cái kia khủng bố Ma La Thiên Hành. Quách Nhiên trừng to mắt đạo, Long Trần khoát khoát tay nói, hãy nghe ta nói hết, chúng ta lần này là tập kích, không phải đại quy mô chiến đấu, mục đích là ủng hộ sĩ khí, thấy tốt thì lấy. Một trận chiến này, chúng ta đánh chính là đoạn, bình, nhanh, tốc chiến tốc thắng, Ma La Thiên Hành chưa hẳn có thể bằng lúc đuổi tới. Nếu như hắn có thể bằng lúc đuổi tới, ta đây sẽ đích thân đối phó hắn, nếu như hắn vội vàng chạy đến, có các người phối hợp, hắn còn sống ly khai hy vọng sẽ không rất lớn. Đúng rồi, mục tiêu của chúng ta tự là Ma La Thiên Hành a, chém hắn, cái kia nhiều phấn chấn nhân tâm a. Lý Kỳ nắm nắm đấm đạo, Long Trần lắc đầu, dùng của ta không may kinh nghiệm, ta cảm thấy lại để cho hắn rơi vào chúng ta trong tay cơ hội không lớn, ta nghĩ sướng vãi sự tình rất nhiều, nhưng là trên thực tế, cũng chỉ là nghĩ sướng vãi mà thôi. Cho nên, kế hoạch của ta là, nếu như Ma La Thiên Hành xuất hiện, chúng ta tự toàn lực ra tay tiêu diệt hắn. Nếu như hắn không tại, ta cùng Tiểu Ngọc tự cũng không lộ diện, các người phụ trách hấp dẫn ma tộc chú ý lực, ta cùng Tiểu Ngọc muốn vụng trộm lẫn vào Ma Linh Sơn trong. Đông Minh Ngọc nghe được muốn cùng Long Trần một mình hành động, trên mặt đẹp hiện lên một vòng dáng tươi cười, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ hưng phấn. Người đây là muốn điều tra ma tộc chi tiết sao? Cái này có phải hay không quá nguy hiểm? Mộng Kỳ có chút lo lắng mà nói, ma tộc cường giả đại quy mô tập kết, nếu như Long Trần hành tung bại lộ, vậy thì phiền toái. Nguy hiểm là khẳng định, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến, bởi vì Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Thần Bia một mực chưa có trở về quy, ta vẫn cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Long Trần đảo, trước đó lần thứ nhất, Long Trần cùng Thường Hạo, Bảo Bất Bình ba người, đã vụng trộm phóng ra Khai Thiên Thần Bia, Khai Thiên Thần Bia cũng đã nói rồi, về sau hội chính mình trở về, không cần bọn hắn lo lắng. Thế nhưng mà cái này nhoáng một cái đều qua đi đã nhiều năm rồi, Khai Thiên Thần Bia lại một điểm động tĩnh đều không có, thật là khiến người không yên lòng. Khai Thiên Thần Bia là Khai Thiên Chiến Tông mạnh nhất thần vật, chỉ có nó trở về rồi, Khai Thiên Chiến Tông tài hội khôi phục dĩ vãng huy hoàng. Long Trần từng thấy lão đầu tử nhiều lần tại một mình thở dài, Long Trần biết rõ, hắn vẫn muốn Khai Thiên Thần Bia. Cho nên, Long Trần làm hai tay ý định, nếu như Ma La Thiên Hành đến rồi, tự giết chết hắn, nếu như Ma La Thiên Hành không có tới, tự đi tìm Khai Thiên Thần Bia. Hô, Tiểu Vân hiện ra bản thể, hư không run lên, mang theo mọi người biến mất ở trên hư không phía trên. Không gian càng không ngừng vặn vẹo, Tiểu Vân tốc độ, cơ hồ có thể so với truyền tống trận, toàn lực thi triển phía dưới, mấy cái hô hấp đã đến Ma Linh Sơn trước khi. Ma Linh Sơn trước, khắp nơi đều là đống bừa bộn, ngày hôm qua chiến đấu dấu vết vẫn còn, vô số thần tộc các cường giả, vẫn còn quét dọn chiến trường. Long Trần liếc thấy được tại đâu đó chỉ huy Phượng Phỉ, cũng nhìn thấy Diệp Linh San thân ảnh, bất quá Long Trần chưa cùng Diệp Linh San chào hỏi, mà là lại để cho Tiểu Vân trực tiếp bay vào Ma Linh Sơn trong. Là Truy Vân Thôn Thiên Tước, là Long Huyết quân đoàn, bọn hắn muốn làm gì? Bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, Tiểu Vân đã đến Ma Linh Sơn trước, tốc độ chậm lại, sở hữu mọi người chứng kiến nàng cái kia cực lớn thân ảnh, cũng nhìn thấy nàng trên lưng Long Huyết các chiến sĩ. Long Huyết quân đoàn cường giả đều tới, nhưng là không có Long Trần khí tức, bọn hắn muốn cái gì? Phượng Phỉ cũng lắp bắp kinh hãi, khó hiểu mà nhìn xem bọn hắn. Long Trần trên người, xuyên lấy Quách Nhiên chế tạo ẩn tức nhuyễn giáp, thượng diện có hạ thần khắc phù văn, không riêng có thể che giấu khí tức của mình, còn có thể bắt chước người khác khí tức, cho nên dù cho cường đại như Phượng Phỉ cũng không có phát hiện trong đám người Long Trần. Ầm ầm, Tiểu Vân cái kia thân thể cao lớn, tự như vậy trực tiếp nhảy vào Ma Linh Sơn. Ma Linh Sơn trong không gian pháp tắc, cùng Thiên Võ Đại Lục còn không có hoàn toàn chung, Tiểu Vân tiến vào, trực tiếp xé rách hư không, nứt vỡ vỏ quả đất, kích ra vạn dặm sóng biển. Ma Linh Sơn trong, tụ tập vô số ma tộc cường giả, bọn hắn vốn là tại lạnh lùng mà nhìn xem bên ngoài động tĩnh, Tiểu Vân bỗng nhiên vào tới, vô số ma tộc cường giả, liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, đã bị trực tiếp nghiền áp thành bột mịn. Các huynh đệ, giết a, cho thủy ma tộc các huynh đệ tỉ muội báo thù, dùng máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, tế điện thủy ma tộc anh hùng. Quách Nhiên gầm lên giận dữ, lấy ra cự nỏ, liên tục kích xạ, từng đạo mũi tên bay ra, rơi vào ma tộc trong đại quân, ầm ầm bạo toái, một chi bạo liệt tiễn, làm cho phạm vi mấy trăm dặm không gian nứt vỡ, bạo tạc trong phạm vi, tựu là tánh mạng cấm khu, vô số huyết nhục tại trong hư không phi vũ. Bánh xe đất nghiền áp, Lý Kỳ cùng Tống Minh Sa đồng thời giống to, trên thân hai người phù văn sáng lên, bàn tay lớn mạnh mà vỗ mặt đất, dùng hai người làm hạch tâm bắt đầu rạn nứt, vết rạn trong nháy mắt lan tràn sổ vạn dặm. Ầm ầm, đại địa vỡ ra, một cái dài đến vạn dặm, đường kính cũng có ngàn dặm nham thạch lăn trục xuất hiện, điên cuồng mà về phía trước nhấp nhô, nghiền áp chiến trường, những nơi đi qua, những không kịp kiên né ra ma tộc cường giả, nhao nhao bị đập vụn. Thật giống như một căn cực lớn trải cán bột, điên cuồng mà nghiền áp rậm rạp chẳng chịt con kiến bình thường, cái kia giòn thanh âm, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Phượng Phỉ cùng Diệp Linh San đều thất kinh, Phượng Phỉ kêu lên, bọn hắn làm cái gì vậy? Như thế nào bỗng nhiên tự phát động công kích rồi, trước đó một chút cũng không có thông chi. Diệp Linh San lắc đầu nói, ta cũng không biết, đám người kia, cho tới bây giờ đều là như thế này. Bất quá Long Trần không có ở, bọn hắn vậy mà đã phát động ra đại quy mô công kích, điều này tựa hồ có chút cổ quái. Mà chú thủ tại chỗ này mấy trăm vạn các chiến sĩ, cũng đều vẻ mặt mộng bức, bọn hắn cầm vũ khí, không biết nên làm sao bây giờ, là nên cùng theo một lúc xông, hay